chào các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, cổ đại, sủng, dị giới. Bộ truyện có tên là Phế vật thứ nữ, sủng phi của Độc Phương. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Cô kiêu ngạo tới cực điểm, nàng là người ngu ngốc. Khi cô trở thành nàng thì tương lai đã định trước, khiến cho trời long đất lở. Nàng sử dụng thủ đoạn dọn dẹp hết đám người ti tiện, giẫm đạp tỉ mùi ruột, giết chết kẻ thù của mẫu thân. Nàng giả heo ăn thịt hổ, sẵn thế trở mình. Thái tử đương triều nguyện lấy Giang Sơn làm sính để, dâng tặng nàng cả thiên hạ, cả đời che chở nàng. Giang hồ tuyệt diện la sát, đến chết vẫn muốn đi theo nàng. Thái tử nước láng giềng là huynh đệ của nàng, cổ tổ vương là nghĩa phụ của nàng, còn của hộ quốc công đương triều là thuộc hạ của nàng. Vậy nên huyền minh đại lục này ai có thể mạnh hơn so với nàng? Nếu ai dám động tới nàng thì ngày mai kẻ đó chắc chắn sẽ đi gặp Diêm Vương. Và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Một tiếng thét chói tai cực kỳ thống khổ xâm nhập vào trong đầu Tiêu Khuynh Thành. Những gương mặt ghê tởm lần lượt xuất hiện làm cho người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lòng nàng nhịn không được trở nên hết sức căng thẳng. Hình ảnh tái hiện lần nữa, hồng y xinh đẹp, dung nhan tuyệt sắc bị che đậy bởi lớp phấn trang điểm thật dày. Là ai? Đây không phải là mình sao? Đầu óc đau quá, ngón tay nhẹ run, toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn, không sao tả nổi. Từng hình ảnh liên tục xâm nhập vào đầu óc, từ từ hiện ra một câu chuyện hoàn chỉnh. Tai của nàng không thể cử động, hai mắt bỗng dưng mở to, đập vào mắt chính là sự bài trí kiểu cổ xưa, dễ nhận thấy tất cả đều đã cũ. Tiêu Khuynh Thành, Lục tiểu thư vô dụng của phủ đại công chúa, ở chỗ này bị người người khi dễ, đánh không cãi lại, mắng không đánh trả, còn là một bông hoa si ngốc, bị tỷ tỷ ruột thưởng cho một roi bởi vì nàng được người yêu của tỷ tỷ ái mộ, thật là một tỷ tỷ không dịu dàng. Nghiêng đầu nhìn bốn chậu máu ở trước giường, trái tim không khỏi siết chặt. Khắp người truyền đến đủ loại đau đớn, đồng dạ quả thật độc ác, chỉ có điều đã kết thúc. Khi Tô Thanh nàng trở thành Tiêu Khuynh Thành thì tất cả những thống khổ đến đây là kết thúc. Nàng đứng dậy, quan sát bày biện xung quanh hết sức đơn sơ, đi đến trước gương đồng, chậm rãi ngồi xuống. Trong gương là một khuôn mặt bị bao phủ bởi lớp trang điểm dày đặc, khiến cho người ta vừa thấy liền chán ghét. Dùng nước lau hết chỗ phấn son kia mới phát hiện sau lớp trang điểm là một dung nhan tuyệt sắc. Ngón tay khẽ vuốt qua đôi má, ngũ quan hoàn mỹ tới cực điểm. Tỳ nữ oa danh từ bên ngoài bước vào, quần áo trong tay lập tức rơi xuống đất, hoảng sợ kêu lên. Lục tiểu thư, A Doanh luôn một lòng trung thành với người, tại sao người đã chết còn muốn hù dọa nô tỳ chứ? Tiêu Khuynh Thành nghe được giọng nói truyền đến từ phía sau, quay lại liếc nhìn tỳ nữ trước mặt. Trí nhớ nhanh chóng chuyển giao trong đầu, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Tỳ nữ này là người mà mẫu thân Tiêu Khuynh Thành đã mang theo đến đây. Thường ngày ngăn cản công ích roi vọt cho chủ tử vô dụng của mình, nếu không Tiêu Khuynh Thành đã sớm không thể sống. Từ từ đứng dậy đến trước mặt Tiêu Khuynh Thành, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng áp lên mặt mình. A Doanh cảm nhận được nhiệt độ truyền ra từ lòng bàn tay, hai mắt bỗng chốc trừng lớn. Tiểu thư, người không sao rồi, thật sự không sao rồi, có nhiệt độ. Tiêu Khuynh Thành nhìn A Doanh không hề ngụy trang, mừng rỡ như chim sẻ, khóe miệng bất giác dương lên. Nàng đứng dậy, mặc cho A Doanh vui vẻ đứng sau lưng, đi ra khỏi hậu đường, đến chánh đường, cẩn thận đánh giá bốn phía. Hết thảy cũ nát không chịu nổi, tựa như đã nói rõ nguyên do. Ngày lúc nàng đang mãi suy nghĩ thì bất thình lình có một vật như viên thịt nhỏ lăn đến, ôm lấy bắp đùi nàng, nũng nịu kêu. Tỷ tỷ, tỷ không có chuyện gì là tốt, tỷ tỷ. Tiêu Khuynh Thành khẽ vuốt vài sợi tóc trước mặt tiểu hài tử. Tiêu Mạc Dật, 8 tuổi, là đệ đệ ruột của Tiêu Khuynh Thành. Sau khi sinh bé ra, mẫu thân cũng ra đi. May mắn bé là nam hài, cho nên mới sống sót được tại phủ đại công chúa, bằng không sẽ giống như Tiêu Khuynh Thành bị giết chết. Cửa đóng chặt, A Doanh đứng giữa chánh đường nhìn Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế, cảm giác người không còn là Lục tiểu thư ngu dại nữa. Chẳng lẽ thèn chốt là do trận đánh lần này đã khai sáng đầu óc của tiểu thư rồi sao? Lão thiên gia thật có mắt, hiện tại có thể sửa trị đám người tiền viện đáng chết kia rồi. Tiêu Khuynh Thành ngồi trên ghế nhìn A Doanh. Chuyện của ta tạm thời không nên truyền ra ngoài. Trước thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó. Chỉ có thể trong bóng tối mới có thể đánh ngã được đối thủ cường đại. Mặc dù A Doanh không hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, hiện tại tiểu thư không giống như trước, có lẽ người tự có chủ trương của mình, nàng chỉ cần tin tưởng tiểu thư là được. Tiêu Khuynh Thành quay đầu nhìn Tiểu Dực nhu thuận, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nó, nhẹ giọng nói. Từ đây về sau, tỷ sẽ bảo vệ cho đệ, được hay không? Tiểu Dực nhìn Tiêu Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó ôm thân thể nàng nói những lời mà một đứa bé tuổi này không nên có. Tỷ tỷ, tỷ muốn thay mẫu thân báo thù. Trong lòng Tiêu Khuynh Thành thoáng lợp bợp, báo thù, chẳng lẽ mẫu thân Tiêu Khuynh Thành không phải chết do khó sinh mà tại sao tiểu tử này lại biết nhiều vậy? Thoạt nhìn bé có một ít lão luyện, lẽ nào người cổ đại đều lão luyện như vậy? Được, tỷ đồng ý với đệ. Tiêu Khuynh Thành chỉ có thể trước đáp ứng, mọi chuyện còn phải cân nhắc kỹ càng. Trong trí nhớ của nàng, nơi này là Huyền Minh Đại Lục, lấy võ vi tôn. Bất quá, chuyện này cũng không có khó khăn gì, bởi vì nàng đến từ thế kỷ 21 là đặc công huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần trong thời gian ngắn nàng đã có thể nắm bắt mọi thứ. Tiểu Dực ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó thỏa mãn cọ cọ vào ngực nàng, thế này mới đúng là một đứa bé. Ngày đó Tiêu Khuynh Thành lật tung cả chánh đường, cuối cùng vẫn không tìm được gì, bước về hậu đường. Thời điểm chuẩn bị nghỉ ngơi, phát hiện dưới giường có chút khác thường. Ngồi xổm xuống, nhẹ gõ là âm thanh trống rỗng. Nàng lập tức gọi A Doanh cầm đồ tới cài ra, lấy được một chiếc hòm rất tinh xảo là lê hoa mộc thượng hạng, bề ngoài điêu khắc hoa văn phức tạp, giấu bên trong hốc tối, không bị tổn hại một chút nào. Lúc nàng mở ra, phát hiện phía trên có một ổ khóa nhỏ. A Doanh thất vọng mở tay ra. Tiểu thư, nếu chúng ta không có chìa khóa thì không thể làm được chuyện gì. Tiêu Khuynh Thành nhìn ổ khóa nhỏ, tuy có hơi khác với hiện đại nhưng cũng không lớn lắm, lập tức lấy một cây trâm từ trên đầu đảo vài cái trong lỗ khóa, ổ khóa ngay tức khắc được mở. A Doanh kinh ngạc nhìn Tiêu Khuynh Thành. Tiểu thư, người thật thần kỳ. Tiểu thư chỉ trong vòng một ngày đã mang đến cho nàng nhiều kinh hỉ như vậy, điều này nàng sao có thể chịu được chứ? Chiếc hòm mở ra, bên trong chỉ có vài quyển sách ố vàng, nàng cầm lên nhìn là chữ phồn thể phức tạp, nàng có thể miễn cưỡng biết một ít nhưng không biết được đầy đủ, thật rối rắm. Nàng xem không hiểu, nhưng không phải nàng còn có một đệ đệ cổ đại sao, có lẽ bé sẽ hiểu. Từ trong miệng A Doanh biết được đệ đệ này rất toàn năng, tương đối được tiêu phụ coi trọng, ông ta hiện đang là đại tướng quân đương triều. Tiêu Khuynh Thành nằm trên giường, đem cuốn sách lật tới lật lui, không biết nhiều lắm nhưng có thể hiểu ý tứ trong đó. Thì ra là một quyển sách dạy phương pháp luyện tập nội lực. Ở cổ đại, nội lực là vô cùng quan trọng. Làm dấu chỗ chỉ thị trên quyển sách dựa vào sự thông minh của nàng, quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã tiếp thu được loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Vì vậy, mỗi đêm nàng đều luyện tập nội lực. Rất may, thân thể Tiêu Khuynh Thành không phải quá kém, bình thường ăn ngon, ngủ ngon, coi như có năng lực. Thế nhưng thời gian mà nàng được thanh tịnh không còn bao nhiêu ngày. A Doanh hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào. Tiểu thư, không ổn, Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư đã đến, dường như là muốn xem tiểu thư có chết hay chưa. Nếu thấy người vẫn không sao, nhất định sẽ tiếp tục ra tay với người. Làm sao bây giờ, tiểu thư? Hai mắt Tiêu Khuynh Thành híp lại, một sự lạnh ý bắn ra bốn phía. Loại cảm giác đau đớn đó vẫn còn, kẻ thù nhanh như vậy đã tới cửa, vậy thì thừa cơ hội này thử nghiệm một chút tài nghệ của nàng. Nếu đã tới, chúng ta không nên cứ rình rập như thế các tỷ tỷ. Trên mặt Tiêu Khuynh Thành bắn ra ý lạnh khiến A Doanh không khỏi run rẩy, thế nhưng hơi có chút không yên tâm. Tam tiểu thư và Ngũ tiểu thư đều biết võ, tiểu thư có thể chịu nổi sao? Mặc dù người đã không còn ngu ngốc như trước, nhưng là... Tiêu Khuynh Thành nhìn vẻ mặt A Doanh lo lắng, có chút bi thương, hỏi: Chẳng lẽ người không tín nhiệm ta sao? Chuẩn bị đi. Dạ được. A Doanh phản ứng chậm chạp, đi chuẩn bị. Tiêu Quân Nhi và Tiêu Vũ Linh không chút khách khí đá văng cửa phòng. Tiêu Vũ Linh luôn luôn theo sau Tiêu Quân Nhi chịu võ Dương Oai, nàng ta lập tức chân chó sống lớn. A Doanh, người tiện tỳ này, còn không mau gọi tiểu thư nhà ngươi ra nghênh đón chúng ta. A Doanh vội vàng chạy ra từ hậu đường, hốc mắt ửng đỏ, dùng rất nhiều hạt tiêu mới có thể hiệu quả như thế, thật sự là dày vò. Hy vọng tiểu thư có thể thừa cơ hội này xử lý tốt các nàng, nếu không mắt của mình sẽ hy sinh vô ích. Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư nhà nô tỳ không được khỏe, nên không nghênh đón hai vị tiểu thư được. Người hiện tại... Tam tiểu thư, ngài có thể mời đại phu đến xem tình trạng của tiểu thư nhà nô tỳ một chút được hay không? Van cầu ngài. A Doanh khóc lóc thảm thiết, ngã xuống bên cạnh Tiêu Quân Nhi, cầm lấy làn váy của nàng ta, không ngừng cầu khẩn. Tiêu Quân Nhi nghe thấy, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, sau đó chán ghét nhìn thoáng qua A Doanh, không chút lưu tình đá văng A Doanh. Sắp chết rồi, gọi đại phu tới có tác dụng gì nữa chứ? Lời còn chưa dứt, nàng ta đã nghênh ngang đi đến hậu đường, muốn xác định một chút mới có thể yên lòng. Đi vào hậu đường đã ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc, sắc mặt Tiêu Khuynh Thành trắng bệch nằm trên giường, không khác gì người chết. Nàng ta thỏa mãn khoanh tay trước ngực. Tiêu Khuynh Thành, cái này căn bản không thể trách ta, do bản thân người yếu ớt, mới hài rồi đã chịu không nổi, vậy thì hãy chậm rãi chờ chết đi. Tiêu Vũ Linh che mặt cười nhẹ. Đúng nha, tỷ tỷ, nàng ta rất đáng đời. A Doanh chạy từ ngoài vào. Không được, Tam tiểu thư, Ngũ tiểu thư của nô tỳ vẫn chưa chết, người còn hơi thở, các người mau gọi đại phu tới, được không? Van cầu các người. Vậy sao? Còn hơi thở, chắc cổ họng nàng không được thông. Để ta giúp nàng ta thông một chút. Vẻ mặt Tiêu Quân Nhi bất ngờ trở nên dữ tợn, bước đến trước giường, rút ra cây trâm cài đầu định cắm tới xương quai xanh của Tiêu Khuynh Thành. A Doanh lập tức che miệng, sắc mặt bị dọa tới trắng bệch, ngay cả chân cũng không thể động đậy nổi. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Khuynh Thành đột nhiên mở mắt, đồng thời bắt được cổ tay Tiêu Quân Nhi, bất ngờ đứng dậy, uyển chuyển dùng sức cắm cây trâm cài đầu xuống xương quai xanh của nàng ta. Tỷ tỷ, cây trâm này vẫn nên thưởng cho chính ngươi đi. Tiêu Quân Nhi thật không ngờ Tiêu Khuynh Thành đột nhiên mở mắt, hơn nữa khí lực còn lớn kinh người, có năng lực chống đối lại nàng. Đôi mi thanh tú vặn chặt, cố gắng đẩy tay Tiêu Khuynh Thành ra, nhưng phát hiện nàng không thể nào phản kháng được. Người không thể nào? Người rõ ràng là một phế vật vô dụng, sao có thể có năng lực chống lại ta? Phế vật? Tiêu Quân Nhi không tin trừng mắt Tiêu Khuynh Thành, tuyệt nhiên không dám tin tưởng sự thật này. Tiêu Khuynh Thành âm trầm cười lạnh. Sự thật chính là như thế. Bỗng dưng nàng vận nội lực hung hăng cắm cây trâm cài đầu vào trong da thịt của nàng ta, nhưng nàng không cắm toàn bộ mà chỉ cắm tới da. Tiếp theo lạnh lùng cười, đây mới là trừng phạt nhỏ. Dứt lời buông tay, Tiêu Quân Nhi không kịp đề phòng, một tay đánh vào trên mặt. Tiêu Quân Nhi thống khổ hét lớn, che mặt và vết thương trên cổ đau đến mức nước mắt lưng tròng. Tiêu Khuynh Thành, tiểu tiện nhân này, người lại dám đánh ta, muốn chết sao? Chỉ bằng câu tiện nhân này, một cái tát vừa rồi vốn không đủ cho ngươi. Tiêu Khuynh Thành nhìn Tiêu Quân Nhi vẫn còn bộ dáng phách lối, cất bước tiến tới, không chút khách khí thưởng thêm một cái tát nữa. Tiêu Quân Nhi đã có phòng bị, nhanh tay lẹ mắt cầm chặt cổ tay nàng. Tiêu Khuynh Thành, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể sao? Câu nói không được đầy đủ, chỉ thấy Tiêu Khuynh Thành đã dễ dàng rút tay về, lập tức một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt nàng ta. Tiêu Vũ Đinh đứng bên cạnh nhìn tình thế không đúng lắm, liếc mắt ra hiệu cho tỳ nữ của mình từ từ tiến tới. Ta nói Lục muội nha, người tác tỷ tỷ như vậy, đây là tội phạm thượng bề trên, chủ mẫu và phụ thân sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đường đường là đại tướng quân và đại công chúa, chẳng lẽ không phân biệt được đúng sai? Cho dù nàng ta là dòng chính, ta là thứ nữ, thế nhưng nếu nàng ta dám động thủ, lại thêm cố ý châm ngòi thị phi, có phải hay không cũng bị... Một tay Tiêu Khuynh Thành túm Tiêu Quân Nhi, liếc mắt nhìn Tiêu Vũ Linh, ánh mắt bén nhọn có thể giết chết người. Tiêu Vũ Linh luôn luôn dịu võ dương oai, thấy Tiêu Khuynh Thành mạnh mẽ như vậy, tuyệt nhiên không dám nói tiếp, nghẹn họng nhìn thoáng qua nàng, chỉ có thể biết điều mà rời khỏi, nếu không lại bị tai bay vạ gió. Tiêu Quân Nhi ra sức vùng vẫy, hai mắt hung dữ trừng Tiêu Khuynh Thành. Thả ta ra, người đồ vô dụng này, người là thứ nữ, cả đời này vĩnh viễn là thứ nữ. Người cho rằng khi người không còn là kẻ ngốc thì có thể lộ diện đầm người sao? Người không khỏi quá ngây thơ đi. Lòng mày Tiêu Khuynh Thành nhíu chặt, bất chợt dùng sức bấm cổ của nàng ta, thời điểm chuẩn bị ra tay lại bị một cổ lực lượng cường đại đánh úp tới. Thân thể của nàng theo bản năng sinh ra phản ứng, ghét bỏ, nhìn trừng trừng người vừa tới. Người tới mặc một trường bào màu lam, trên mặt lộ ra sự nghiêm khắc, còn có một tia tức giận. Thả tỷ tỷ ngươi ra, Tiêu gia chúng ta không chấp nhận bất luận kẻ nào lén lút dụng hình, người càng không có tư cách. Người đàn ông này chính là phụ thân của Tiêu Khuynh Thành, bởi vì nàng là kẻ vô dụng nên Tiêu Thiên Kính mới vứt bỏ nàng tại nơi hoang vu. Nàng vẫn không buông tay. Tiêu Thiên Kính mất hết kiên nhẫn, bước xa tiến tới, một tay chế trụ huyệt đạo của nàng, tay còn lại đoạt lấy Tiêu Quân Nhi từ trong tay nàng. Nhìn thấy chỗ bị thương trên xương quai xanh của nàng ta, hơn nữa trên cổ còn có vết bầm, lông mày vặn chặt cực điểm, phẫn nộ quát to. Nghiệt nữ! Tiêu Quân Nhi lập tức giả bộ yếu ớt, nhỏ giọng vừa khóc vừa kể lể. Phụ thân, ngài nhất định phải làm chủ cho Quân Nhi. Quân Nhi có lòng tốt sang đây hỏi thăm muội muội, nhưng không ngờ nàng lại có thể ác độc như vậy. Đầu tiên là cầm trâm tổn thương con, sau đó lại muốn bóp chết con. Tiêu Vũ Linh cũng phụ họa. Phụ thân, Lục muội hoàn toàn điên rồi, trước đây chẳng qua chỉ hơi ngớ ngẩn, nhưng hiện tại đã làm cho người khác bị thương. Phụ thân, ngài nhất định phải làm chủ cho tỷ tỷ. Trong lòng Tiêu Thiên Kính vốn còn có chút áy náy với mẫu thân của Tiêu Khuynh Thành, nhưng bây giờ Tiêu Khuynh Thành đã đem tia áy náy này tiêu diệt hết, bởi vì Tiêu Quân Nhi là nữ nhi hắn yêu thương nhất, là hoàng ngọc quý trên tay hắn. An ủi vỗ vỗ vai Tiêu Quân Nhi. Yên tâm, con theo cảm nương trở về viện xử lý vết thương đi, chuyện nơi đây ta sẽ giải quyết. Tiêu Quân Nhi đáng thương gật đầu, nghiêng người khiêu khích nhìn phía Tiêu Khuynh Thành, khóe miệng mang theo đắc ý. Tiêu Khuynh Thành, ngươi vĩnh viễn là thứ không đáng giá, ngươi vĩnh viễn không khả năng hơn được ta, tuyệt đối không được.

thì thầm nói, loại cảm giác này rất mập mờ. Hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng khiến nàng lập tức đề cao cảnh giác, bỗng dưng nhảy xuống từ trên giường, híp mắt. Người nhất định có biện pháp giúp ta đã thông, đúng hay không? Rõ ràng hắn vừa mới giúp nàng chữa thương. Đương nhiên là được, chỉ có điều thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Thành Nhi, người phải lấy cái gì đó trao đổi với ta. Thoạt nhìn người rất nghèo, không có cái gì. Nếu không người lấy thần báo đáp, thế nào? Nam tử ngồi bên trong màn, đôi mắt hoa đào không ngừng phóng điện, ý đồ gửi điện đến tiểu mỹ nhân trước mắt. Tiêu Khuynh Thành nghe xong phản ứng không đến, ngồi bên người hắn. Xem ra người thích mỹ nhân, Tiêu Khuynh Thành ta không thể coi là mỹ nhân. Nếu người giúp ta, ta sẽ giúp người tìm 4 năm mỹ nữ hầu hạ, thế nào? Mỹ nam tử lắc lắc ngón trỏ. Tâm ta chỉ thuộc về Thạnh Nhi, cho nên ngươi phải lấy thần báo đáp. Ta vừa ý người, người trốn không thoát đâu. Đang khi nói chuyện, hắn đã nhảy xuống từ trên giường, một phen ôm lấy eo nhỏ của nàng. Tiêu Khuynh Thành cũng không cự tuyệt, chỉ ngẩng đầu nhìn dung nhan yêu nghiệt trước mắt, từng câu từng chữ hỏi ngược lại. Người chính đà khi dễ người, khi dễ một nữ tử yếu đuối, ép buộc người khác làm chuyện không được phép. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi. Nếu đồng ý lấy thần báo đáp, vậy chẳng phải quá tùy tiện rồi. Ngươi là nữ tử yếu đuối sao? Thành Nhi thật đúng là thú vị. Chỉ bằng những lời này đủ để cho ta cảm thấy yêu thích ngươi rồi. Mỹ nam tử gãy nhẹ cầm dưới Tiêu Khuynh Thành, cười nhạt ra tiếng. Ta đúng là một người thú vị, cho nên nếu ngươi giúp ta sẽ có thêm nhiều chuyện thú vị nữa. Nàng đi tới nơi này chính là muốn sáng lập thần thoại, sao có thể cam tâm yên tĩnh như thế. Mỹ nam tử tán thưởng vỗ tay. Ta thích loại tính cách hồ ly này của ngươi, lại thêm giả tâm mãnh liệt. Đi thôi, chúng ta tới một chỗ bí mật, sau đó sẽ làm chuyện riêng tư. Tiêu Khuynh Thành không biết tại sao lại tin tưởng nam tử trước mắt, bởi vì cái loại cảm giác này giống như ràng buộc, không có cảm giác trói buộc hai người cùng một chỗ. Hơn nữa, nàng chưa từng nghĩ tới ở kiếp trước mình vốn vô tình vô dục sẽ ở nơi kỳ lạ này cảm nhận được niềm vui thú không đồng dạng như vậy. Đây là tự nhiên sao? Màn lụa lay động, bên trên ngọc thạch bốc ra nhiệt khí, hình thành một suối nước nóng tự nhiên nằm ở trên núi Đại Tự. Đây là kinh đô thánh địa Hoàng Triều Đại Tấn, bình thường chỉ có người hoàng tộc mới có thể tới, dĩ nhiên Tiêu Khuynh Thành không thể biết. Hạ Hậu Lưu ôm thân thể Tiêu Khuynh Thành trực tiếp nhảy vào trong suối nước nóng, cảm giác sự ấm áp lan tỏa. Thế nhưng nàng cũng không thói quen tắm chung với người lạ, theo bản năng xê dịch thân thể. Người dẫn ta đến, chỉ để ta tắm rửa thôi sao? Thành Nhi, người chớ coi thường suối nước nóng này, nó có tác dụng thần kỳ. Cứ ngâm mình vài canh giờ, người sẽ hiểu được. Hạ Hầu Lưu vỗ nhẹ vai nàng. Tiêu Khuynh Thành nhìn thoáng qua nước giống như sữa, cảm giác ấm áp quả thật khiến cho người ta rất thoải mái. Xuyên thấu qua màn lụa có thể nhìn thấu bầu trời xinh đẹp, bầu trời cổ đại thật sự rất trong xanh. Núi Đại Tự rất cao so với mặt biển, vì thế cảm thấy bầu trời giống như rất gần, đưa tay có thể hái được ánh trăng, từ từ nhắm mắt tĩnh tâm điều tức, loại cảm giác này thật sự mỹ diệu, cơ thể thoải mái không ít. Hạ Hầu Lưu nhìn trạng thái Tiêu Khuynh Thành, lập tức vận chuyển nội lực đến sau lưng nàng, một mặt giúp nàng đã thông kinh mạch, mặt khác giúp miệng vết thương của nàng khép lại. Lúc nhìn đến vết sẹo dưới y phục kia, tim hắn không khỏi nhói lên một cái. Vật nhỏ này rốt cuộc là đang giấu tài, thật đúng là mới thông suốt gần đây, toàn bộ đều không biết. Bất quá, hắn rất thích nàng, cá tính của nàng, cử chỉ của nàng, sự quật cường bên trong đáy mắt nàng. Tiêu Khuynh Thành chợp mắt một cái,

trong tay đùa nghịch những ám khí, một trận gió mát nhẹ lướt tới. Hạ Hậu Lưu đáp xuống bên cạnh nàng, lập tức Tiêu Khuynh Thành liền ném ra ám khí. May mắn hắn lách mình nhanh, nếu không đã trúng phải ám khí của tiểu nữ tử này. Thành Nhi, người muốn mua sát chồng sao? Quả thật quá hư hỏng rồi. Hạ Hậu Lưu đụng đụng cơ thể Tiêu Khuynh Thành làm nũng, hết sức quyến rũ. Đây là một nữ nhân sao? Tiêu Khuynh Thành thoáng rùng mình. Người có thể không cần khẩu vị nặng như vậy. Toàn thân ta đã nổi lên một tầng da gà rồi. Hôm trước ngâm người trong suối nước nóng, cảm giác được trong người đã có sức mạnh, làn da cũng tốt hơn nhiều. Hôm nay chúng ta lại đi thôi. Thật sao? Để cho ta cảm nhận một chút. Một tay Hạ Hậu Lưu kéo eo nhỏ của nàng, một tay muốn sờ thử. Tiêu Khuynh Thành xoay người, cực kỳ khéo léo tránh thoát. Người không sợ ám khí của ta sao? Sợ, nhưng mà không có ta, ai sẽ bảo vệ ngươi? Chỉ có điều, ngày hôm nay không thể đi Đại Tử Sơn, bởi vì hoàng đế mang theo sủng phi tới đây rồi. Lúc Hạ Hậu Lưu nói lời này, giọng nói rõ ràng mang theo tia quái dị. Nét mặt Tiêu Khuynh Thành tụ lại. Nghe giọng điệu là lạ này của ngươi. Đúng rồi, từ đây đến Dự Thành mất bao lâu? Trước kia không phải ta nói sẽ dẫn ngươi đi vui vẻ sao? Vậy thì thừa dịp đêm nay vừa vặn có trăng, xuất hành thôi. Nhiệt tình như vậy? Đúng. Cho dù xa, ta cũng sẽ mang ngươi đi. Rất tốt. Hạ Hậu Lưu giơ roi, vó ngựa sinh ra gió, nhanh chóng chạy lên đường phố kinh đô yên tĩnh, không một bóng người. Đêm trăng đạt thú có chút lạnh, hắn ở phía sau cảm giác được nàng đang lạnh, không khỏi ôm chặt thân thể nàng, cho nàng thỏa mãn dựa vào. Hai canh giờ sau, ngựa dừng, Hạ Hậu Lưu kinh ngạc nhìn nghĩa địa trước mắt. Thành Nhi, người đang hát tuồng gì chứ? Nàng luôn mang cho hắn vô tận thích thú. Tiêu Khuynh Thành không lên tiếng, từ trên lưng ngựa trực tiếp nhảy xuống đất, sau đó vươn người vượt qua tường che đi vào phần mộ của tổ tiên. Tranh thủ vào đây giúp một tay đi, đợi lát nữa người sẽ biết. Cái gọi là kinh hỷ thật đúng là không phải nhỏ. Đôi mắt Hạ Hậu Lưu cũng muốn trớt ra, sự can đảm của nữ tử này đã đạt đến tình trạng kiêu ngạo cực hạn. Hắn khoanh hai tay, chật chật hai tiếng. Quả nhiên chỉ có nữ tử và tiểu nhân mới là khó nuôi dưỡng như vậy. Đây chính là bản tính của ta. Người nào dám làm tổn thương ta, ta sẽ khiến cho người đó phải trả giá thật lớn. Nhưng mà kế hoạch của ta giờ chỉ mới bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, nàng đã một cước mở ra một cái hòm lớn, nhìn thấy vật chôn theo bên trong, nhìn không được nói. Xem ra Tiêu lão đầu tiền tài không ít, nên mới chôn nhiều như vậy. Đại tướng quân cưới đại công chúa đương triều, hơn nữa chính hắn cũng có chiến công hiển hách, đương nhiên hoàng thượng sẽ bàn thưởng không ít. Chẳng qua ngươi làm hư hại phần mộ này, ngươi không sợ tổ tiên Tiêu gia tìm con cháu người tính sổ tội bất hiếu hay sao? Một tay Hạ Hậu Lưu nâng đầu, một tay hiếu kỳ hỏi. Tiêu Khuynh Thành cầm rất nhiều châu báu trang sức. Hắn đã biến thành một đống xương trắng, ngươi cho rằng hắn sẽ đột nhiên đứng dậy nắm cổ ta để mắng sao? Hạ Hậu Lưu buồn cười. Sẽ không, ngược lại ngươi rất đặc biệt. Ngươi nên sớm hiểu rõ. Cái này cho ngươi, Dạ Minh Châu giá trị liên thành, xem như cảm ơn ngươi đã giúp ta. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, về sau còn có thể còn nhiều kinh hỷ. Thế nào, thích hay không? Tiêu Khuynh Thành ném một viên Dạ Minh Châu lấp lánh về phía Hạ Hậu Lưu, đắc ý nhẹ giơ cằm dưới. Hạ Hậu Lưu tiếp thu Dạ Minh Châu, hắn nhận ra đó là vật Đường Kim Thánh Thượng đã ban thưởng cho Tiêu Thiên Kính, cách nay 35 năm, xem ra hắn là một đứa con có hiếu, lại đặt vật trân quý như vậy ở nơi này. Hạ Hậu Lưu xấu hổ toát mồ hôi hột, bảo mã hãn huyết của hắn trân quý như vậy, lại là một bao lớn châu báu ép tới mức không muốn cất đi. Tiêu Khuynh Thành nhảy từ trên ngựa xuống, vỗ vỗ đầu ngựa. Người quả thật là không biết suy nghĩ, đi lâu như vậy mới trở về. Thành Nhi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện trọng lượng châu báu này của ngươi khoa trương sao? Hạ Hậu Lưu càng cảm thấy nữ tử này cực kỳ có ý tứ. Miệng Tiêu Khuynh Thành rầm rì. Chính xác thì chỉ hơi nặng, sắc trời không còn sớm, người cứ đợi ngày mai xem trò hay đi. Lần này Tiêu gia sóng to gió lớn rồi. Nàng vừa nghĩ tới sắc mặt Tiêu Thiên Kính sẽ trắng bệch vì tức giận, liền nhịn không được vui vẻ tột cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, ngày mới vừa trở mình gần sáng, già trẻ Tiêu gia một mảnh hỗn loạn, ngay cả thượng triều Tiêu Thiên Kính cũng không đi, lập tức chạy đến giữ thành, nhìn thấy phần mộ tổ tiên nhà mình bị người cướp sạch, tức giận đến mức giơ kiếm chém ngã bạch thụ bên cạnh. Nhưng Tiêu Khuynh Thành lại lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời của ngày xuân, một mặt A Doanh hầu hạ nàng ăn hoa quả, một mặt hiếu kỳ hỏi: "Tiểu thư, người có chuyện gì vui vẻ sao? Hôm nay xem ra tâm tình đặc biệt tốt." "Thật sao? Coi như không tồi, chẳng qua người hãy chuẩn bị một chút, có lẽ đợi lát nữa sẽ có khách tới cửa." Tiêu Khuynh Thành không muốn rằng Tiêu gia sẽ hoài nghi nàng, nhưng mà người gọi là tỷ tỷ kia nhất định sẽ đến bới móc. A Doanh mờ mịt nhìn Tiêu Khuynh Thành, nàng còn chưa kịp phản ứng thì cẩm nương ở tiền viện của chủ mẫu đã chạy tới. "Lục tiểu thư, chủ mẫu triệu tập tất cả gia quyến trong quý phủ bàn bạc chuyện nhà, Lục tiểu thư cũng nên chuẩn bị đi thôi." "Cẩm nương cô, tiểu thư không thể bước vào tiền viện, chẳng lẽ người đã quên sao?" "Trước đó vài ngày lão gia có lệnh, Lục tiểu thư không còn là người ngốc, cho nên tất cả mọi chuyện của quý phủ Lục tiểu thư đều phải tham gia. Bây giờ thân là một thành viên của quý phủ, người có đi cùng hay không đều không phải do người quyết định." Sắc mặt A Doanh biến đổi, muốn đi lên phía trước nói gì đó, Tiêu Khuynh Thành lập tức ngăn cản. "A Doanh, cẩm cô nói đi thì đi thôi, dù sao nơi đến cũng là chính đường, sẽ không mất cộng tóc nào, không sao đâu." Vẫn là Lục tiểu thư hiểu lý lẽ, sao giờ ngọ đúng giờ có mặt tại phòng khách. Cẩm nương dứt lời liền xoay người rời đi. Bà ngược lại rất kỳ quái, Lục tiểu thư rõ ràng bị Tam tiểu thư đánh cho một trận lại có thể tháo gỡ then chốt, thủ đoạn này của Tam tiểu thư có tác dụng hay không, có thể chế ngự được nàng hay không. Về tới viện, Tiêu Quân Nhi thấy bà trở lại vội vàng tiến tới hỏi: "Thế nào, đồ vô dụng kia có đồng ý hay không? Sẽ đến chứ? Chỉ cần nàng ta dám tới, ta sẽ có động tác khiến cho nàng ta xuống đài không được." Cẩm nương nhìn xung quanh xác thật không có người, lúc này mới thần bí áp chế môi nàng: "Tam tiểu thư, công chúa là đường gia chủ mẫu, rất nhiều chuyện không thể thiên vị người thân, người làm vậy sẽ để cho công chúa mang tiếng không biết đối nhân xử thế, bí mật xử lý là tốt, trước mặt mọi người sợ là không ổn. Còn nữa, quý phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, tướng quân lại đang nổi nóng." "Đúng rồi, bởi vì hiện tại phụ thân đang nổi nóng, cho nên ta mới làm cho phụ thân gai mắt nàng ta. Lần trước nàng ta làm ta bị thương nghiêm trọng như vậy, nhưng phụ thân chỉ phạt nàng ta cấm túc, sao ta có thể chịu đựng được chứ? Nếu nàng ta đã kiêu ngạo, thì tự mình kiêu ngạo cho thật tốt vào." Tiêu Quân Nhi suy nghĩ, trong mắt hiện lên một vòng màu sắc âm u lạnh lẽo. Sau bữa trưa, ánh mặt trời ngày xuân có chút ấm áp, Tiêu Khuynh Thành rời viện. A Doanh hoàn toàn khó hiểu sau lưng nàng, chỉ có Tiểu Dật vẫn duy trì sự im lặng, không hỏi lung tung, ngược lại là A Doanh liên tục lải nhải: "Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao? Không đi không được sao? Quá nguy hiểm." Tiêu Khuynh Thành chậm rãi xoay người, đem ngón trỏ đặt trên môi A Doanh. "A Doanh, người có thể nói nhỏ được hay không? Cẩn thận tay vách mà sừng. Còn nữa, người ngồi đợi xem kịch vui là được rồi." "Tiểu thư, người thật sự..." A Doanh nói tới đây lập tức lắc đầu. Đúng, nô tỳ cần phải tin tưởng tiểu thư, không có tiền đồ như vậy thật mất mặt. Tiêu Khuynh Thành chỉ cười không nói, bởi vì A Doanh rất trung thành, bên cạnh có người như vậy khiến cho nàng cảm thấy ở nơi dị giới này còn có cảm giác được hạnh phúc. Đi đến cụ khúc chiết, nhìn thủy tiên nở rộ trong ao, một mùi hương bay phiêu tán tới mũi, xem ra trình độ xa hoa của phủ công chúa không kém so với hoàng cung, đủ thấy đương kim hoàng thượng rất ưu ái vị đại công chúa này. Chỉ có điều, cho dù là ai cũng sẽ ưu ái như vậy, một người là tỷ tỷ, hơn nữa còn phò trợ hắn đăng quang ngôi vị hoàng đế, một người là đại tướng quân, chiến công lẫy lừng. Còn có, chính vị đại công chúa này đã giúp một tay nâng vị đương kim hoàng hậu kia lên, hậu thuẫn này quả thật rất mạnh mẽ. Nếu muốn bẻ gãy thì phải tìm hậu thuẫn lớn hơn nữa, vậy cũng chỉ có người của hoàng thất, chỉ có mạnh mẽ, còn có quyền thế cường đại mới có thể một lần nổi danh. Đi qua cửu khúc chiết, vòng qua hành lang lần trước, mơ hồ dễ nhìn thấy sự tương liên giữa phòng khách và chính đường. Chính đường chỉ dùng để tiếp đãi khách quý, còn phòng khách là nơi chủ mẫu cho tập hợp mọi người, tiểu sảnh bên cạnh là nơi cho quý phủ dùng bữa. Bình thường cơ bản chỉ có chủ mẫu và gia quyến quý phủ dùng bữa, nếu có tướng quân ở nhà thì toàn bộ mọi người đều ở cùng một chỗ. Nàng còn chưa tới phòng khách thì đã nghe được giọng Tiêu Quân Nhi lành lãnh. Cái đồ vô dụng này cũng có tư cách bước vào phòng khách sao? Cẩm nương chắc chắn đã không nói rõ, để cho người đứng bên ngoài nghe, biết hay không? Tiểu Dật vừa thấy khí thế Tiêu Quân Nhi hùng hằng đến cực điểm, bàn tay nhỏ vặn chặt kéo kẹt, rất muốn một cái tát đánh chết nàng ta, thế nhưng vẫn chịu đựng, bởi vì bé đã nhịn được nhiều năm rồi. Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh, nhếch miệng. Hôm nay lỗ tai của Khuynh Thành không tốt, không nghe được tỷ tỷ nói cái gì, có thể nói lớn một chút sao? Khí thế nàng rất bình tĩnh, thay thế vẻ kiêu ngạo ngày đó. Tiêu Quân Danh nhìn vẻ mặt Tiêu Khuynh Thành đang chế nhạo mình, biết rõ là nàng cố ý, tức giận rút ra trường kiếm. Nếu lỗ tai người không tốt, vậy thì không cần nhiều lời, dùng võ công để giải quyết hết thảy đi. Tiêu Khuynh Thành đi lên trước, ngón tay kẹp lấy đầu mũi tên, cười khẽ, hơi dùng nội lực phóng qua vỏ kiếm trên thân thể Tiêu Quân Nhi. Nàng ta kinh hãi, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hùng hăng đâm về phía nàng. Nàng nhanh tay lẹ mắt, lắc mạnh. Tỷ tỷ, mới mấy ngày, kiếm pháp của người lại không được rồi. Tiêu Quân Nhi nhìn Tiêu Khuynh Thành đã cảm thấy bực bội, làm sao nghĩ đến mục đích vừa rồi của mình, vùng kiếm không chút lưu tình, phút chốc đã chém đứt vài sợi tóc của Tiêu Khuynh Thành, một vòng tóc đen xinh đẹp tung bay giữa không trung. A Doanh bên cạnh sốt ruột muốn chết, hôm nay tiểu thư làm sao vậy, lại có thể không ra tay, chẳng lẽ người muốn để tỷ tỷ tiểu thư giết chết người hay sao? Trời ạ! À, tiểu thư nhanh chóng ra tay đi chứ. Tiêu Quân Nhi không ngừng xuất kiếm công kích, Tiêu Khuynh Thành không ngừng lách mình né tránh, không hề xuất hiện một tia công kích nào. Hai người đấu càng lúc càng kịch liệt, không ít tỳ nữ gia đình quý phủ đều vây xem, một bên Tiêu Vũ Linh không ngừng trợ uy, Cẩm nương vừa bước vào viện đã chứng kiến cảnh này, lông mày phút chốc vặn lại. Hắn giọng một tiếng, nào biết tiểu thư nhà bà đang hăng hái đánh, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bà. Bà gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, muốn tiến tới ngăn cản, lại sợ bị đao kiếm không có mắt đã thương mình. Đang đúc Cảm nương hết sức do dự thì một bóng dáng chợt hiện, Tiêu Thiên Kính đột nhiên xuất hiện ở giữa Tiêu Khuynh Thành và Tiêu Quân Nhi, một tay ông nắm chặt kiếm, lạnh lẽo nhíu mày. Ầm ĩ đủ rồi. Tiêu Quân Nhi cố gắng rút kiếm, nhưng bị ánh mắt Tiêu Thiên Kính hù sợ, nàng uất ức cong môi lên. Phụ thân, là nó khi dễ con trước, ngài không phải thay nữ nhi làm chủ thì thôi, lại còn hung dữ với con sao? Tiêu Khuynh Thành đi tới từ sau lưng Tiêu Thiên Kính, hơi nghiêng người.

ta lập tức cho người sửa sang lại Lâm Thủy Uyển, sau này còn sẽ ở tại chỗ đó. Tiêu Khuynh Thành nhẹ rũ mắt. Đa tạ sự sắp xếp của chủ mẫu, Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Thật ra cho tới giờ đều là Khuynh Thành sai, không liên quan đến tỷ tỷ. Chủ mẫu đừng nên trách tội tỷ tỷ. Đại công chúa cố gắng che giấu nụ cười châm biếm, hiện tại một khi biến thành người có tài, tính tình lại giống mẫu thân của nàng, nhu nhược, bên trong cất giấu kim châm, có lẽ bà đã xem nhẹ nàng, một mực giấu tài. Chuyện này coi như xong. Khuynh Thành, con là người thông minh, sau này không nên đề cập tới, người một nhà hòa thuận mới là việc mà tướng quân muốn trông thấy. Được rồi, còn cần thứ gì cứ nói với cẩm nương. Đúng rồi, chuyện đẩy vật mừng thọ hoàng hậu nương nương, con vẫn nên giúp một tay đi. Ngày mai cẩm nương sẽ tới dạy con học thiêu, chung quy cũng là tiểu thư khuê các, hãy cứ học một số thứ mới tốt. Vâng, đại công chúa. Học thiêu, người biến đổi biện pháp thay nữ nhi của ngươi đòi công đạo sao? Ta sẽ nhớ rõ, khiến cho tú nương dạy thật tốt vào, sau đó cam tâm tình nguyện cút đi. Ra khỏi phòng khách, lúc này Tiêu Khuynh Thành mới cảm giác mình vừa bước ra từ trong địa ngục, nàng còn chưa kịp trở về viện của mình, quản sự của quý phủ phu nương cô cô đã đến trước mặt nàng. Lục tiểu thư, người không cần trở về viện kia, đi theo lão nô tới Lâm Thủy Uyển, đồ vật nơi đó lão nô đã gọi người thu dọn xong rồi. Đa tạ cô cô. Phu nương này coi như có hòa nhã, chẳng qua chỉ là vẻ ngoài, người đứng đầu không phải là ngụy trang sao? Chờ chút, tại sao lại đột nhiên vội vã muốn nàng đi vào viện mới, chẳng lẽ... Lòng dạ đại công chúa quả nhiên không phải sâu bình thường, rõ ràng hoài nghi nàng, nhưng không sao, sẽ không có người tìm được châu báu của nàng cất ở chỗ nào. Ban đêm, Tiêu Khuynh Thành mới vừa nằm xuống, mùi hương quen thuộc bay vào trong nội đường, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, gương mặt Hạ Hầu Đu phóng đại trước mặt nàng, xảo quyệt ôm cổ nàng, cười nói. Người không sợ sẽ có người đến lục ra bảo bối của người sao? Tiếp theo một đạp dẫm người xuống bùn. Người cảm thấy ta sẽ sợ sao? Tiêu Khuynh Thành khẽ đẩy thân thể Hạ Hầu Lưu chậm rãi đứng dậy. Hạ Hầu Lưu thả hai chân xuống, chật chật hai tiếng. Thật sự không ngờ chủ mẫu các người lợi hại như vậy, có thể nghi ngờ ngươi, nhưng mà không sao, ta đã thay người xử lý xong rồi. Tiêu Khuynh Thành thoáng nghi hoặc nhìn Hạ Hầu Lưu, một khắc kia nàng liền cảm thấy con người trước mặt này tuyệt không đơn giản. Đừng xem nhẹ năng lực của ta chứ. Tuyệt đối không phải, vậy ta chẳng phải lại thiếu người một nhân tình sao? Tiêu Khuynh Thành đứng dưới ánh trăng, quanh người tản ra ánh sáng mông lung, tuyệt thế nhưng cô độc. Hạ Hầu Lưu đi tới trước cửa sổ, vòng tay ôm nàng. Người thiếu nợ nhân tình của ta không cần trả, vì người ta yêu, đó là tất nhiên. Người cũng đừng nghĩ thiếu nợ ta cái gì, đừng kiêng kỵ, hãy thoải mái hưởng thụ đi. Tiêu Khuynh Thành chỉ mỉm cười yếu ớt xinh đẹp, cũng không đáp lại, hai người cùng nhau đi đến ôm tuyền ở Đại Sơn Tự. Đến giờ dần, Hạ Hầu Lưu liền suốt đêm cưỡi mã rời khỏi, không nghĩ tới vừa mới trở lại, người hắn không muốn nhìn thấy lại xuất hiện. Đường triều hoàng hậu nương nương cũng chính là thần mẫu Hạ Hầu Lưu, nàng đưa mắt nhìn thấy ma ma cùng tỳ nữ, bọn hạ nhân hiểu ý thối lui khỏi đại điện, nàng từng bước tiến đến gần Hạ Hầu Lưu. Người phải cho ta một lời giải thích hợp lý, chuyện Tiêu gia bị đào mộ có hay không liên quan tới người? Hạ Hầu Lưu nghiêng đầu buồn cười câu khóe miệng. Mẫu hậu, người đây chắc chắn chuyện này cùng nhi tử có liên quan, cần gì phải đích thân tới đây hỏi ta? Vừa khéo nơi đây cũng không phải hậu cung của người, người không cần phải dùng những thứ kỹ xảo đó. Hoàng hậu nghe hết lời Hạ Hầu Lưu, sắc mặt trắng bệch, lại cố gắng trấn định, mặt lạnh xuống. Nói đi, nói rõ ràng cho bổn cung biết, ngươi làm vậy có mục đích gì? Tiêu gia cùng ngươi không cừu không oán. Hôm nay, đại công chúa nghi ngờ hỏi bổn cung, ngươi ngược lại cho ta một cái kinh hỷ. Mẫu hậu, ngươi cho ta địa vị thái tử, không phải là muốn làm gì thì làm sao? Hiện tại ta đang muốn làm một ít chuyện thú vị. Thế nào, ngươi không hài lòng? Hạ hậu lưu nghiêng nửa thân người, cười cực kỳ yêu nghiệt. Hoàng hậu sắc mặt giận dữ, đứng dậy giơ tay, chuẩn bị giáng một cái tát lên mặt hạ hầu lưu, cuối cùng lại buông xuống, hắn nghiêng đầu. Bàn tay hoàng hậu trị giá thiên kim, nhi thần được hưởng cũng đáng giá. Lưu nhi, người rốt cuộc muốn thế nào? Người là muốn chọc chết vi nương, người mới hài lòng sao? Những năm qua vi nương đã trải qua nhiều khổ cực, người không biết sao? Hoàng hậu cũng không chế phục được con trai mình, hoàng hậu đành chỉ có thể lấy nhu khắc cương, dùng thân phận mẫu thân đi dạy dỗ hắn. Hạ hậu lưu trên mặt không một tia cảm xúc, nhiều hơn là hờ hững, hắn nghiêng đầu chậm rãi nói. Ta muốn cái gì, người hiểu rõ, ta không cần địa vị thái tử, ta chỉ muốn làm một người rảnh rỗi, một người hoàng gia nhàn hạ. Mơ tưởng! Con đường này, người đã không có cơ hội quay đầu lại rồi. Hoàng hậu nghe hạ hậu lưu nói như vậy, mặt bỗng biến sắc, thẳng thừng, chối bỏ. Hạ hậu lưu khóe miệng hiện lên một đường cong lạnh lùng, có lẽ một ngày hắn sẽ vì một người mà lưu luyến vị trí này. Ít nhất lúc này hắn phát hiện, thì ra làm thái tử có thể cho nàng rất nhiều thứ. Tiểu Nhật đi vào Lâm Thị Uyển, ngay lúc nhìn đến vườn hoa trong uyển, mày liền trao lại, bước nhanh vào chánh đường, kinh hoảng hô lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đang ở đâu, tỷ tỷ? A Doanh nghe được tiếng gọi kinh hoàng đó, lập tức vọt vào trong chánh đường, nắm lấy thân thể hắn. Tiểu thiếu gia, tiểu thư đang trong vườn giải sầu, có chuyện gì sao, người lại gấp gáp như vậy? Ở chỗ nào trong vườn hoa? Đại viện trung tâm vườn hoa. A Doanh nghi hoặc nhìn tiểu thiếu gia. Gần đây tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều không bình thường. Một đột nhiên trở nên thông minh, một lại từ tiểu hài tử trở thành tiểu đại nhân. Tiểu Dực lấy tốc độ nhanh nhất đào đến trung tâm vườn hoa, liền thấy Tiêu Khuynh Thành đang cho cá ăn thật nhàn hạ. Nàng nhìn thấy Tiểu Dực đang gấp gáp đi về phía nàng, trán đều là mồ hôi, khẽ chau mày. Có chuyện gì trọng yếu, sao lại chạy nhảy một đầu mồ hôi như thế này? Tỷ tỷ, người gần đây thân thể có cảm thấy khó chịu hay không? Tiểu Dực suy tư một chút, sợ tay vách mạch rừng. Hơn nữa, chủ mẫu đương gia khắp nơi đều có mắt người. Tiêu Khuynh Thành biết rõ Tiểu Dực không phải một tiểu hài tử bình thường, trên người hắn che giấu nhiều bí mật cùng tuyệt kỹ. Không có, tỷ tỷ rất bình thường, sốt nhỏ nhỏ cũng không có. Tiểu Dực chẳng lẽ mơ thấy ác mộng rồi? Tiểu Dực nhảy lên đùi Tiêu Khuynh Thành, ngồi dựa vào ngực nàng, nhỏ giọng nói. Trong vườn hoa tỷ tỷ, sai người nhổ hết đi. Tỷ tỷ, thân thể mới khỏe, không thích hợp trồng những thứ hoa cỏ đó. Tiêu Khuynh Thành rốt cuộc hiểu vì sao Tiểu Dực lại kinh hoảng, nụ cười vui vẻ sâu hơn. Thật không nghĩ tới, đường gia chủ mẫu nhanh như vậy lại ra tay, những người khác cũng không phát hiện, vậy phải khen một tiếng cao thâm rồi. Trở lại trong vườn, Tiểu Dực lấy ra hai quyển sách tranh thuốc đặt trước mặt nàng. Hai loại cỏ và hoa này ở cùng một chỗ sẽ tiết ra một loại độc vô sắc vô vị. Tỷ tỷ, hãy mang theo cái này bên cạnh, sau này không cần phải lo sợ. Tiêu Khuynh Thành nhận lấy túi gấm nhẹ ngửi một cái, phát ra một mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt mùi thảo dược, lại có một cổ mùi hương thơm ngát, nàng vuốt cằm tình tường nói. Yên tâm, tỷ tỷ như vậy cũng không chết, những thứ ấy há có thể tổn thương tỷ sao? Tiểu Dực ngây thơ chớp mắt. Tiểu Dực chỉ có tỷ tỷ là người thân, Tiểu Dực không muốn trở thành cô nhi đáng thương.

Có thể được đại công chúa lựa chọn vẫn là hơi có đầu óc, nàng không hề phản kháng, rất nhanh thấy rõ thế cục bây giờ, hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Tiêu Khuynh Thành. Tiểu thư, từ nay về sau, Thiển Nguyệt thề sống chết đi theo người, tuyệt không hài lòng, đồng thời còn giúp người lấy tin tức của bên kia nữa. Quả nhiên là trời phú, nhanh như vậy đã đổi chủ rồi. Rất tốt, ta rất thích phong thái của người. Được rồi, người cứ ở lại chỗ ta, làm việc thật tốt, 10 viên thuốc giải ta sẽ cho người. Tiêu Khuynh Thành gãy nhẹ cằm dưới Thiển Nguyệt, đúng là trời sinh hình dáng một gián điệp, quân cờ này dùng không được bao lâu nữa. Vị đại công chúa nọ tự cho là đúng, liên tiếp ném đá xuống hồ nước của Tiêu Khuynh Thành, nhưng đều không gây nên một chút phản ứng nào, khiến cho bà hoàn toàn hiểu rõ người gọi là tiểu thư ngu ngốc kia không hề đơn giản. Nhưng Tiêu Khuynh Thành lại khắp nơi không ngừng vơ vét bảo bối, chỉ muốn cho tiểu kim khố của mình càng sung túc. Một viên trân châu nàng đã vừa ý rất lâu lại bay vào trong hoàng cung, vì châu báu trân quý, hạ quyết tâm liền cầm bản đồ mà Hạ Hầu Lưu cho nàng xông vào hoàng cung. Trước khi xuất phát, A Doanh không ngừng lải nhải bên tai nàng. Tiểu thư, không được đi, người sẽ khiến A Doanh lo lắng chết mất. Nô tỳ tuyệt đối không buông tay người, người không thể đi. Hai mắt Tiêu Khuynh Thành tập trung lại, nhìn bộ dáng A Doanh giống như mẫu thân nàng, thật sự rất sốt ruột. Yên tâm, ta sẽ thuận tiện giúp người cướp đoạt một ít châu báu. Buông tay đi. Tiểu thư, A Doanh không muốn châu báu, chỉ muốn người. Chúng ta đều là nữ. Tiểu thư, người muốn chọc A Doanh giận chết sao? Có người cuối cùng chỉ có thể cúng bái ngã xuống đất, buông tay để cho nàng tiêu sái rời khỏi. Lúc này Tiêu Khuynh Thành biết rõ đây là thời điểm cửa lớn phía tây hoàng cung giao ban, cho nên sẽ ít thị vệ nhất. Với công lực của nàng, muốn xông qua đó dễ như trở bàn tay, nhưng mà nàng còn muốn chơi đùa với những thị vệ kia. Nàng dùng huýt sáo gọi một đám chim sẻ, dẫn tới một đám đông thị vệ hỗn loạn. Nàng nhân cơ hội nghênh ngang đi vào, băng qua dãy hành lang cung điện thật dài, vòng qua Thượng Lâm Uyển, trực tiếp đến chỗ quốc khố. Không ngờ quốc khố được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, cho nên nàng đành từ bỏ, kinh động đến số lượng lớn nhân mã, hoàn toàn không có lợi, nàng chỉ có thể chuyển hướng về phía cung điện của đám phi tần. Người được sủng ái nhiều nhất là đương kim quý phi. Như vậy châu báu của nàng ta hẳn là đứng đầu, nàng lập tức dò xét thời gian chính xác, vờ vét một đống lớn, quả nhiên tại cung quý phi nàng đã tìm được viên trân châu mà mình rất yêu thích. Vị hoàng đế này chỉ một cái nắm tay liền ban cho phi tử của mình sủng ái nhất. Mới đi ra từ cung quý phi, trên đường đi qua cung thái tử, nàng rõ ràng thấy được người quen. Người nọ hình như đã sớm đoán được nàng sẽ tới, chuẩn bị sẵn hai ly rượu trên bàn đá, một mặt múa kiếm, một mặt cười nói. Nếu đã tới thì hãy ngồi xuống bình luận cao thấp vật phẩm trân quý của ta thôi. Tiêu Khuynh Thành nhảy xuống từ trên tường, lập tức ngồi trước bàn đá, nâng ly rượu. Tại hoàng cung gặp hắn không hiếm lạ, bởi vì nàng đã đoán được hắn là người từ trong cung, có thể họ hầu hạ nhất định là hoàng tộc. Nhưng mà thật không ngờ là thái tử. Rượu của người quả nhiên là mỹ vị tuyệt đỉnh, gặp được bằng hữu cũ thật sự vô cùng tốt. Cái kia, đồ đạc của ta để tại chỗ này đi. Dứt lời, liền ném một bao lớn châu báu trên bàn đá. Hạ Hầu Lưu vừa thấy con người muốn trớt xuống đất. Thành Nhi, sao người giống như thổ phỉ, một lần lấy nhiều như vậy, ngươi không sợ sẽ bị sinh nghi sao? Về sau ta cũng không tới, sinh nghi thì thế nào? Những châu báu này đủ để ta làm một số việc, tự mình phát tài. Cho đến giờ nàng đều chưa từng nghĩ sẽ dùng trộm cắp mà sống, chẳng qua là nàng mượn hơi tiền nhiều chút để phát tài. Hạ Hậu Lưu giơ hai ngón tay cái cười nói: "Qua 2 ngày nữa là sinh nhật của mẫu hậu ta, người nhất định sẽ theo tướng quân vào cung. Đến lúc đó ta sẽ để phụ hoàng hạ chỉ đem người ban cho ta, như thế nào?" Tiêu Khuynh Thành nghe xong bỗng dưng ngẩng đầu, một tay đè lại tay hắn. "Không muốn. Nếu như ngươi đem ta vây khốn trong hoàng cung, ta sẽ hận ngươi cả đời. Ta thích tự do. Hơn nữa đế vương từ xưa tới nay tam thê tứ thiếp, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân sao?" "Thành Nhi, ta có thể đồng ý với ngươi cả đời chỉ cưới một mình ngươi." Hắn muốn giữ lại thân phận thái tử để bảo hộ nàng, lại muốn cả đời chỉ cưới một mình nàng, tự hồ rất khó, nhưng mà hắn nguyện ý. Tiêu Khuynh Thành cười khẽ: "Chúng ta làm huynh đệ không tốt sao? Tại sao phải có những khúc mắc tình cảm bên trong chứ? Nàng một lòng chỉ muốn ở nơi gì thế này có thể an bình sống qua ngày, trở thành cường giả đi bảo hộ người quan trọng, đi tiêu dao khắp nơi trong kiếp này. Bởi vì kiếp trước nàng gặp quá nhiều khổ nạn, ở trại huấn luyện đặc công, tất cả thống khổ cả thể xác lẫn tinh thần nàng đều trải qua, đời này nàng quyết phải sống thật tiêu dao. Hạ Hậu Lưu tâm lập bợp, nếu quan hệ của hắn cùng nàng bị phơi bày ra ánh sáng, chỉ làm cho hoàng hậu đối nàng động thủ, hơn nữa sẽ làm cô hận nàng thấu xương, như vậy chỉ khiến nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm." "Tốt, nếu người không đồng ý, ta cũng không cưỡng bách. Bất quá, ta hết thảy đều thuộc về người, Thành Nhi." Tình này như theo đuổi, tình này như cố chấp, giống như đã sớm ăn sâu, bén rễ vào lòng hắn. Tiêu Khuynh Thành không nghĩ đến loại người như hắn đối nàng cố chấp như vậy, bất quá nàng nhất định phải phụ hắn, nhưng điều này để lúc khác hãy nói. Thọ yến hoàng hậu lại tới, theo như quy định Tiêu gia chỉ cần mang theo con trai trưởng cùng đích nữ tiến cung chúc thọ là được, nhưng là Tiêu Thiên Kính phát hiện nữ nhi ngu ngốc có năng lực phá lệ cho nàng tiến cung. Chuyện như vậy khiến đại công chúa buồn bực. Ngồi trong xe, Tiêu Quân Nhi lại nhảy: "Phụ thân, sao lại để cho nàng ta tiến cung? Nếu như biểu xấu mặt mũi Tiêu gia chúng ta thì làm sao?" "Đó không phải là chuyện người. Tâm tư của người nên đặt trên người thái tử. Nếu người không thành công gả cho hắn, như vậy mặt mũi Tiêu gia sau này đều phải dựa vào Tiêu Khuynh Thành." Ý tứ trong lời nói đại công chúa rất rõ ràng, chỉ cần cùng hoàng gia có ngàn lần quan hệ mới có thể vinh sủng không suy. Mặc dù con trai trưởng của nàng là thiếu tướng quân, chiến tích nhiều không ít, nhưng là công cao che chủ, khó bảo toàn có một ngày hoàng thượng không kiên kỵ binh lực trong tay Tiêu gia, tìm đại một lý do tiêu diệt. Như vậy, hết thảy tất cả cố gắng đều là uổng phí. Tiêu Quân Nhi ủy khuất cắn môi dưới: "Mẹ, người xác định Tiêu Khuynh Thành sẽ không đoạt hết danh tiếng của ta chứ?" "Sẽ sao? Người là đích, nàng là thứ, đây là sự thật không thể đổi. Hoàng thượng và hoàng hậu sẽ không để cho thái tử lập một thứ nữ làm phi, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra." Hạ Hậu Vân nói, nhưng là hào khí không đủ, bởi vì nàng cũng không nắm chắc 10 phần. Cẩm nương lập tức trấn an Hạ Hầu Vân: "Công chúa điện hạ, vị thái tử kia ở trên cao, chỉ biết Tiêu gia có một ngu nhân, làm sao có thể tốn tâm tư quan tâm một ngu nhân được chứ?" "Đúng vậy, mama nói đúng. Thái tử điện hạ ngay cả công chúa nước láng giềng cũng không để vào mắt, như thế nào lại coi trọng Tiêu Khuynh Thành?" Tiêu Quân Nhi căn bản không muốn gả cho vị thái tử điện hạ gì đó. Bởi vì thái tử đương triều Đại Tấn nổi danh là ác ma, luôn cuồng ngạo tận trời, tùy ý làm bậy, thứ hắn muốn nhất định trăm phương ngàn kế chiếm lấy. Cho dù hắn là thiên tài, nhưng tính tình hắn thật làm cho người ta không thể tới gần. Phần lớn cô nương nghe thấy danh thì đã sợ hãi. Tin đồn hắn từng coi trọng một nữ nhân, cho dù nàng ta là người có phu quân, hắn cũng không để ý luân lý, cứng rắn đoạt lấy. Tin đồn phi tử của hắn không chết chính là điên, tin đồn tính cách hắn cực kỳ bất thường. Mặc kệ hắn có hay không để ý Tiêu Khuynh Thành, người nhất định phải trở thành thái tử phi, hiểu rồi chứ? Bởi vì là đích, vì gia tộc được sủng ái, cho nên bất kể hắn thích hay không thích, có hay không tình nguyện, Tiêu Quân Nhi đều phải gả cho Hạ Hầu Lưu. Nàng mặc dù có chút tùy hứng, nhưng là nàng hiểu rất rõ trách nhiệm của bản thân, không có lên tiếng, gật đầu đáp ứng. Tiêu Khuynh Thành biết mình đã thành công khiến Tiêu Thiên Kính coi trọng, bước đầu đã thành công, chỉ cần nàng có thực lực, như vậy phụ thân nhất định sẽ trọng dụng nàng. Nàng muốn ở Tiêu phủ có chân đứng vững, điều này sẽ trở nên đơn giản hơn. Tiêu Thiên Kính ho nhẹ một tiếng. Trong cung lễ nghi quá mức nghiêm khắc, chú ý cử chỉ của người. Tiêu gia rốt cuộc có hay không tồn tại Đột tiểu thư ngu ngốc, phải xem biểu hiện hôm nay của người. Rố mạng là nắm giữ trên tay mình, người hiểu rồi chứ, Khuynh Thành? Khuynh Thành hiểu. Tiêu Khuynh Thành nhẹ vuốt cằm, thoạt nhìn Tiêu Thiên Kính như sớm có an bài để cho nàng hôm nay như đóa hoa nở rộ trở nên được chú ý. Mặc dù nàng rất ghét người phụ thân này, nhưng mà nàng phải thông qua hắn mới đạt được mục đích muốn hết thảy. Xe ngựa lão đảo lắc lư vào cửa cung, xuống xe ngồi lên kiệu của hoàng cung đã tới giờ dậu. Đèn cung đình sáng lên, hoàng cung xa hoa hoàng mỹ, giờ đây tăng thêm mấy phần mông lung. Thiết yến hoàng hậu được tổ chức trong vườn lớn nhất, âm thanh đùa giỡn ở lầu cát, các cung phi hội tụ trong vườn. Kiến trúc tứ hợp viện thật phong cách, trung tâm là núi giả hồ nhỏ, bốn phía đều là các lầu cát, lấy hành lang dài đụng vào nhau, đại khí tới cực điểm. Bọn họ vừa xuống xe thì vệ bên trong đã tiến tới nghênh đón, đưa bọn họ đến giữa vườn ngồi xuống. Xa xa thấy các cung phi đứng gần nhau giống như nhìn thấy một vườn mẫu đơn, hết sức kiều diễm. Tiêu Khuynh Thành luân chuyển con người liền nhìn thấy đoàn người cách không xa là Hạ Hầu Đu. Lấy hắn cầm đầu, đi phía sau là một đám hoàng thân quốc thích. Như vậy nhìn sang Hạ Hậu Lưu khiến nàng thêm mấy phần cảm giác xa lạ, đại khái là vì một thân trường bào cao quý đắt tiền kia. Tiêu Quân Nhi cất tiếng bén nhọn: thế nào, coi trọng thái tử điện hạ rồi sao? Người cảm thấy người có thể với cao được sao? Cho dù với được, người cũng vô phúc hưởng thụ. Xem ra đại tỷ đối thái tử rất nặng ý, thật không biết cuối cùng vô phúc hưởng thụ là người nào. Tiêu Khuynh Thành làm sao không biết mẹ con các nàng có chủ ý. Từ xưa tới nay, chỉ có quan hệ thông gia với hoàng thất, vinh sủng của gia tộc mới bảo trì được lâu dài. Tiêu Khuynh Thành liền chọt đúng tâm tư của nàng ta, mặt lộ ra vẻ lúng túng, thẹn quá hóa giận, hướng Tiêu Khuynh Thành trợn mắt. Tiêu Khuynh Thành, ngươi đừng tưởng hôm nay ngươi được vào cung là có thể lên đầu người khác. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ trở lại cái khu vườn rách nát của ngươi thôi. Đối mặt với Tiêu Quân Nhi khiêu khích, nàng căn bản không để vào mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ta đều chạm tới cực hạn của nàng. Không thể nhìn được, nhẹ nhàng hướng đến bên tai nàng ta, cười nhẹ một tiếng. Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải Tiêu Khuynh Thành ngày trước, ngươi nên chăm sóc tốt miệng thúi của ngươi. Nếu không, ta thật không biết lần sau có thể hay không trực tiếp vẽ vài bông hoa lên mặt ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Khuynh Thành đã nắm lấy cổ tay Tiêu Quân Nhi, nội lực cường đại ép lên gân tay của nàng ta. Chỉ cần nàng dùng một chút lực, gân tay bị hủy là không thành vấn đề. Tiêu Quân Nhi hoảng sợ, mở to mắt, nàng là người luyện võ, tự nhiên cảm thấy Tiêu Khuynh Thành trở nên cường đại, cổ lực lượng kia cư nhiên có thể đem nàng phế bỏ. Biến hóa của Tiêu Khuynh Thành nàng tận mắt chứng kiến, đơn giản là không thể tin nổi. Tiêu Khuynh Thành nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, lúc này mới buông tay. Đối với Tiêu Quân Nhi, nàng không thể nhanh như vậy khiến nàng ta chết. Cù nhân giết nàng, làm sao nàng có thể ra tay tốt bụng như vậy? Yến tiệc rốt cuộc bắt đầu. khi đương kim hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng tuổi đã ngũ tuần, thoạt nhìn phong thái vẫn như cũ, Tiêu Khuynh Thành không một tia hứng thú, liền thừa dịp rượu quá ba tuần rời khỏi chỗ. Nàng bước trên con đường mòn sâu thẳm, một cổ mùi thơm đặc biệt ập vào mũi, nàng nhẹ cau lại đôi mày, trời sinh nàng khứu giác nhạy bén, chỉ sợ mùi hương này là độc vô hình. Nhưng mùi thơm này rất chi là dễ chịu, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc trung y lẫn vào trong đó có một mùi thơm lạ, chân nàng không tự chủ được hướng tới chỗ sâu hơn đi tới. Thanh âm bánh xe truyền vào tai, một đám sương nhàn nhạt, nàng nhìn thấy một bạch y nam tử lẳng lặng ngồi trên xe lăn. Hắn ra sức chuyển động xe lăn, từng bước đi về phía trước. Nàng tăng nhanh tốc độ đến phía sau hắn, nhẹ nhàng thay hắn đẩy xe lăn. Nam tử cư nhiên không hề kinh ngạc, chẳng qua là đạm mạc nói: "A Thiết, sau này không cần chạy loạn, người biết ta không có người, ta nửa bước cũng khó đi." Tàn phế sao? Hoàng cung Thượng Lâm Uyển xuất hiện một người tàn phế, có thể là hoàng thân quốc thích, còn là người trong hoàng tộc. Chẳng lẽ hắn là người con thứ ba của đương kim hoàng thượng, thân thể quanh năm nuôi bằng dược, trời sinh tàn tật, tam hoàng tử? Đương kim hoàng thượng con cháu thừa thớt, đại công chúa cùng nhị công chúa đã gả sang nước láng giềng, tam hoàng tử trời sinh tàn tật, tứ hoàng tử ra đời liền chết non, lục hoàng tử là đương kim thái tử, đáng tiếc tính tình bất thường, còn một vị công chúa, đó là hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng. Hạ hầu ý không nghe được hồi âm, liền chuyển tầm mắt nhìn thấy một cô gái, hơn nữa là một cô gái xa lạ. Bởi vì Tiêu Khuynh Thành đứng ở nơi che bóng khuất, hắn không thể nhìn thấy rõ ràng dung nhan của nàng, hắn chẳng qua là cười nhạt. "Làm phiền cô nương, ta còn tưởng rằng là tùy tùng A Thiết của ta." "Tam hoàng tử không cần khách khí, người muốn đi đâu, Khuynh Thành dẫn người đi." Tiêu Khuynh Thành cho tới giờ luôn khinh bỉ người yếu, nhưng là nhìn thấy con người yếu đuối trước mặt này, nàng cư nhiên sinh ra lòng thương tiếc. Hà hậu ý khẽ ư một tiếng thì thầm trong miệng: "Một cố Khuynh Thành, lại cố nghiêng quốc sắc." Thanh âm rất nhỏ, đại khái chỉ có hắn nghe được. Hai người bước đến đình giữa hồ Thượng Lâm Uyển, Hạ Hầu Ý nhìn thấy Thượng Vĩ Cầm vẫn đi lên phía trước, ngón tay trắng nõn gác lên dây đàn, nhẹ lưu chuyển, một khúc lưu thương uyển chuyển ngâm ra. Tiêu Khuynh Thành cặp mắt trợn to, rõ ràng là một người tàn phế, nhưng không có vẻ đau thương, từ tay hắn ngâm ra một khúc nhạc cũng là động lòng người mà không phải ưu thương. Ý chí của nam tử này sao lại mạnh vậy? "Khúc nhạc này tặng Khuynh Thành cô nương, đa tạ người đã đưa ta tới nơi đây." Hạ Hầu Ý thủy chung không cho Tiêu Khuynh Thành một cái liếc mắt, hắn phong khinh vân đạm như một cơn gió mát, làm cho người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu. Tiêu Khuynh Thành nửa nghiêng thân người: "Đáng tiếc Khuynh Thành đối với nhạc khúc một chút cũng không biết, bất quá vẫn cảm tạ Tam Điện Hạ ban tặng. Thời gian không còn sớm, Khuynh Thành phải trở về vườn, cáo từ." "Ừ." Yến hội hoàng gia không giống với yến hội thông thường, mùi rượu tràn ngập khắp nơi, âm thanh im tai của sáo trúc, còn cháu hoàng gia, hoàng hậu và phi tần thì kiều diễm, một chỗ đều là cảnh tượng động lòng người. Nhưng là Tiêu Khuynh Thành thì ngược lại, nàng cực kỳ an tĩnh. Tiêu Thiên Kính nóng lòng muốn cho mọi người biết diện mạo vốn có của Tiêu Khuynh Thành, nhưng chẳng qua muốn giành lại mặt mũi bị người ta giễu cợt lúc trước, tại sao nó muốn xác định tâm ý của hắn? Nghiêng đầu chú ý tới sắc mặt không tốt của Tiêu Quân Nhi, xem ra quyến rũ thái tử không thành công cho nên mới nổi giận, trong nháy mắt nàng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của đường gia chủ mẫu. Ngay tại lúc nàng xuất thần, một cổ lực lượng cường đại đến ướp tới, xuất phát từ một loại bản năng nàng phản ứng chống lại, tay không đối đầu, song chưởng chạm vào chưởng ấn của đối phương, lập tức giảo hoạt cười: "Phụ hoàng, người nhìn xem,

Việc Thái tử Điện Hạ Ác Ma hòa nhã với Tiêu Khuynh Thành đồng thời cũng bị truyền tụng xôn xao, không hợp lẽ thường tới cực điểm là ở chỗ. Thái tử Điện Hạ lại có thể đối xử cực kỳ dịu dàng với Tiêu Khuynh Thành. Không chỉ che chở nàng khắp nơi mà còn đem nàng nâng niu trong bàn tay giống như trân bảo. Hoàng cung, tẩm cung Thái tử. Hạ Hầu Lưu đang cúi đầu thưởng thức cổ đồng của mình thì tiếng nói lạnh lãnh của nội thái giám truyền tới. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Hắn dường như không nghe thấy, tiếp tục ngắm nghía cổ đồng, chuyên tâm nghiên cứu. Hoàng hậu đi vào, nhìn nhi tử không đếm xỉa đến mình. Đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là vì nữ tử kia, đúng hay không? Nhi tử tốt của bản cung. Thế nào, người không hy vọng chứng kiến kết quả này sao? Như vậy người vẫn có thể tiếp tục ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu, trưởng quản lục cung. Trong lời nói Hạ Hầu Lưu mang theo chút chăm chọc. Hoàng hậu ném bào tòa trên ghế ngồi trong điện, lạnh giọng nói. Người nên biết, bổn cung đã sớm thay người an bài Thái tử Phi là Tiêu Quân Nhi mà không phải Tiêu Khuynh Thành. Người làm vậy, bổn cung làm sao giao phó với đại công chúa? Vậy ngươi còn cần dựa vào bà ta để ngồi vững vị trí hoàng hậu này sao? Bà ta đã không còn giá trị lợi dụng. Mẫu hậu, Tiêu Khuynh Thành mới thật sự là người cần phải coi trọng, không nên xem nhẹ thực lực của nàng. Nhìn thái độ của phụ hoàng, nếu người cố ý để cho ta cưới Tiêu Quân Nhi cũng không sao. Hạ Hầu Lưu không thích mẫu thân của mình thận trọng từng bước, mỗi một bước đi đều mang theo âm mưu thật lớn. Hoàng hậu bỗng dưng đứng dậy, nghiêng người túm lấy cổ đổng trên tay Hạ Hầu Lưu ném sang một bên, lạnh giọng nói. Vậy nạp Tiêu Khuynh Thành làm chính phi, Tiêu Quân Nhi làm trắc phi, người có ý kiến gì hay không? Thật xin lỗi, nhi thần chỉ lấy một thê, chính là Tiêu Khuynh Thành. Hạ Hầu Lưu biết rõ cá tính của Tiêu Khuynh Thành, muốn nàng cùng người khác hầu hạ một chồng tuyệt đối không thể, vả lại cho dù không có nữ nhân kia, nàng cũng chưa chắc nguyện ý gả cho hắn. Hoàng hậu biến sắc, không lên tiếng, ý lạnh trên mặt chậm rãi hiện ra, cuối cùng nói từng câu từng chữ. Chuyện này bổn cung sẽ nói rõ ràng với phụ hoàng người, khi đó người không có lý do để cự tuyệt. Người chỉ cần dám đi trước một bước, như vậy đừng trách nhi thần vô tình. Không có Tiêu Khuynh Thành, vị trí thái tử này có ích gì? Thái độ Hạ Hầu Lưu cực kỳ quyết đoán, không một tia do dự nào. Sắc mặt hoàng hậu trắng bệch, không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Hầu Lưu. Một lúc sau vẫn không lên tiếng. Trong lúc đó bỗng nhiên ma ma bên cạnh hoàng hậu mang vẻ mặt hoảng hốt từ bên ngoài tiến vào, nói nhỏ vài câu bên tai bà. Sắc mặt hoàng hậu lập tức đại biến, sau đó khổ sở nhếch miệng. Chỉ sợ ngươi sẽ thật sự đau khổ. Phụ hoàng ngươi vừa ý Tiêu Khuynh Thành, đón chừng sáng mai sẽ hạ chỉ nạp nàng làm phi. Nữ tử người ngưỡng mộ trong lòng sắp trở thành phi tử của phụ hoàng ngươi rồi. Ly trà trong tay Hạ Hầu Lưu kinh động rơi xuống, bóp một tiếng vỡ nát, lá trà văng khắp nơi, gấp rút không kịp đề phòng, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Không được, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc phụ hoàng làm vậy. Như vậy với Khuynh Thành là một loại gông cùm vô cùng thống khổ. Hoàng hậu vẫn còn muốn mở miệng, sớm đã không thấy bóng dáng Hạ Hầu Lưu, bà đứng nguyên tại chỗ, không chịu đựng nổi, cười chua xót. Hoàn toàn không ngờ trong lòng ngài vẫn còn nghĩ về nữ tử kia, chỉ vì tướng mạo tương tự, liền si mê. Trước kia là Lâm Quý Phi, hiện tại là Tiêu Khuynh Thành, đáng chết, rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc, bà luôn không khỏi nghĩ trước đủ loại đau lòng và chua xót như vậy. Trong lúc Tiêu Khuynh Thành đang vận khí điều tức, bỗng Hạ Hầu Lưu xông vào, nàng thoáng kinh ngạc một lúc, sau đó không đếm xỉa tới, mở miệng. Người muốn hù chết ta sao, đến đột ngột như vậy? Khuynh Thành, theo ta tiến cung, nói cho phụ hoàng, người muốn gả cho ta làm vương phi. Hạ Hầu Lưu nắm chặt cổ tay Tiêu Khuynh Thành, cuốn quýt nói chỉ cần hắn bày tỏ thái độ trước mới có thể ngăn cản phụ hoàng. Tiêu Khuynh Thành mạnh mẽ rút tay về, nhìn Hạ Hầu Lưu kiên định nói: "Ngươi biết, ngươi không phải là lựa chọn của ta. Thái tử điện hạ, buông tay đi." Nàng cảm thấy sự việc dường như đang diễn biến xấu, từ vẻ mặt của Hạ Hầu Lưu càng cảm giác được. "Nếu ngươi không làm thê tử của ta, như vậy ngươi sẽ làm vi tử của phụ hoàng. Ngươi không biết sao?" Tiêu Khuynh Thành, tại Huyền Minh Đại Lục, tuy vũ lực là quan trọng, nhưng vương quyền lại càng quan trọng hơn. Hạ Hầu Lưu tuyệt đối không thể để Tiêu Khuynh Thành trở thành phi tử của hoàng đế. Với tính nết bén nhọn của nàng, nếu như đi xử lý chuyện này sẽ càng gây go. Tiêu Khuynh Thành dị thường bình tĩnh: "Ta đã đoán được sớm muộn gì cũng có ngày này. Ngày đó ta cũng phát hiện ra một ít manh mối từ trong mắt hoàng thượng. Dẫn ta tiến cung đi, tự ta sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này." Tim Hạ Hầu Lưu đập mạnh vài loạn nhịp nhìn Tiêu Khuynh Thành. "Khuynh Thành, hiện tại chưa phải lúc xung đột, dùng vũ lực giải quyết sự việc. Nghe ta, được hay không? Cùng lắm thì về sau cùng cách, ta trả lại tự do cho ngươi, còn không được sao?" "Tin tưởng ta, được không?" Tiêu Khuynh Thành kiên định mím môi, nói. Hạ Hầu Lưu hơi chần chờ, sau đó bình tĩnh: "Được, ta tin tưởng ngươi. Tiếp đó, có việc cần ta, ngươi cứ nói rõ. Phụ hoàng vừa ý ngươi, đó là bởi vì bộ dáng ngươi đấn lên vô cùng giống mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi là người trong mộng của phụ hoàng lúc thiếu niên, hiểu rồi chứ? Về phần tại sao trở thành thê tử của tướng quân, không người nào có thể biết được." Tiêu Khuynh Thành khẽ ừ: "Cảm ơn ngươi, ca ca tốt của ta." Một câu ca ca làm khoảng cách hai người càng thêm xa lạ. Trên gương mặt yêu nghiệt của Hạ Hầu Lưu hiện ra một tia ưu thương, sau đó nhạt dần. "Ta và ngươi cần nói cảm ơn sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, lên trời xuống đất ta đều bảo vệ ngươi, cuộc đời này sẽ không đổi." Tiêu Khuynh Thành nhẹ điểm trán hắn: "Ngươi liều mình như thế, vậy chẳng phải muốn ta thiếu nợ ngươi cả đời sao?" "Chắc chắn rồi, ai bảo đời trước ta thiếu nợ ngươi chứ?" Hạ Hầu Lưu cười khổ, bề ngoài vẫn phóng khoáng như cũ. Tiêu Khuynh Thành trêu ghẹo cười nói: "Vậy dùng châu báu trả đi, ngươi biết ta rất thiếu tiền, ta cũng rất yêu tiền, yêu đến điên cuồng, ta hận không thể có được vài tòa ngân sơn và kim sơn." "Được, ngày mai ta sẽ đưa người một tòa kim sơn." Trong lúc vui đùa, hai người đã lên ngựa, lập tức tiến cung. Thời điểm bước đến ngự thư phòng, đúng lúc Nguyên Đế đang thảo luận chuyện quan trọng với đại thần, mọi người đành phải chờ bên ngoài. Tiêu Khuynh Thành lẳng lặng đứng dưới cây hoa đào, nhìn cành cây đầy vẻ kiêu ngạo, làm cho người ta vô cùng xúc động. Lúc Tiêu Khuynh Thành vẫn còn đang trầm mê trong biển hoa, bỗng nhiên một chiếc trăm cài đầu đánh úp lại. Mắt nàng khẽ chuyển nhìn trăm cài đầu, không chút do dự, nàng ném ngũ tinh ám khí được chế tác đặc biệt ra. Hai ám khí chạm vào nhau, bốn hạt châu trên đầu cài bắn ra, khiến cho những tiểu thái giám xung quanh nhận hết đau đớn. "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Lục tiểu thư vô dụng trước đây thật sự biến thành thiên tài." Giọng nói thanh thúy vang vọng trong viện, uyển chuyển động lòng người giống như chim hoàng anh. Hạ Hậu Lưu nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, giọng điệu cưng chiều: "Chỉ dựa vào vài tài mọn của ngươi, không nên ở chỗ này khoe khoang. Khuynh Thành là cao thủ, nếu làm ngươi bị thương, ca ca sẽ đau lòng." Vị nữ hài nhi xinh đẹp này chính là hoàng ngọc quý trên tay đương kim hoàng thượng, công chúa Đức Lâm. Đôi bàn tay trắng như phấn nộn của Đức Lâm đánh lên người Hạ Hầu Lưu. "Trong mắt huynh chỉ có Tiêu Khuynh Thành, làm sao còn chỗ cho muội muội này? Huynh chỉ giả bộ bi thương thôi." "Nào có." Hạ Hầu Lưu an ủi cầu xin tha thứ với Tiêu Khuynh Thành. Nhưng Tiêu Khuynh Thành chỉ bình tĩnh cười cười: "Công chúa điện hạ hiểu lầm thái tử điện hạ rồi." Đức Lam nghiêng đầu nhìn Tiêu Khuynh Thành, sau đó cong môi đỏ mọng. Ngươi đoạt thái tử ca ca, thật không biết một kẻ vô dụng như ngươi có gì tốt, ca ca lại si mê như vậy. Tiêu Khuynh Thành vẫn không tức giận, bởi nàng căn bản không cần so đo với một thiếu nữ mới 14 tuổi. Trong khoảnh khắc nàng đang suy nghĩ sâu xa thì một lão thái giám đi tới nói: Tiêu Lục tiểu thư, người có thể tiến vào, hoàng thượng đang chờ người. Đức Lâm vừa nghe hoàng thượng muốn gặp Tiêu Khuynh Thành cũng hấp tấp chạy qua, lão thái giám khó xử ngăn nàng lại. Công chúa, ngài không thể vào, hoàng thượng chỉ đích danh cho phép Tiêu Lục tiểu thư tiến vào, ngài đây là làm khó lão nô rồi. Còn người Tiêu Khuynh Thành khẽ xoay, nguyên đế cưng chiều Đức Lâm công chúa đến dạng tình trạng gì mọi người đều biết. Vì sao không lợi dụng tốt quân cờ này để có thể thuyết phục hoàng đế sẽ không quá khó khăn. Tài Đức Lâm đánh vào trên đầu lão thái giám. Lớn mật, bổn công chúa muốn đi vào, người có thể ngăn cản sao? Ta nói muốn vào thì vào, nếu xảy ra chuyện ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Dứt lời, Đức Lâm lập tức túm tay Tiêu Khuynh Thành tiến vào ngự thư phòng. Tới đại sảnh, ánh mắt nguyên đế nhìn Đức Lâm, lông mày nhíu lại. Phụ hoàng có chuyện quan trọng nói với Tiêu Lục tiểu thư. Đức Lâm, con ra ngoài đi. Con không có bí mật gì mà không thể cho con nghe sao, phụ hoàng? Đức Lâm khoanh hai tay trước ngực, đuôi lông mày gãy nhẹ, xấu xa nhếch miệng, rất giống một tiểu nữ du côn. Tính tình nàng thật sự bị hoàng thượng sủng đến coi trời bằng vung. Nguyên đế nhíu mày, nét mặt cực kỳ phức tạp, cuối cùng hắn giọng một cái: Tùy con vậy, ngồi ở một bên, cái đó là điểm tâm người thiện phòng đưa tới, nếm thử một chút đi. Được thôi. Đức Lâm không khách khí, ngồi vào ăn điểm tâm. Lúc này nguyên đế mới chậm rãi mở miệng: Nếu người đã đích thân tới, như vậy trẫm sẽ trao đổi rõ ràng với người một số chuyện. Trẫm định... Nhưng là, ông chưa nói hết, Tiêu Khuynh Thành đã cắt ngang. Mẫu thân Khuynh Thành từng nói, cái đời không làm thiếp. Sắc mặt nguyên đế bỗng dừng biến hóa, mặt không chút thay đổi, ánh mắt khóa chặt trên người nàng, giống như sự bình yên trước khi bão táp. Một bên Đức Lâm cả kinh đến bánh ngọt trong tay rơi xuống đất, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt nguyên đế, lập tức ngậm miệng lại. Trong ngự thư phòng xuất hiện một hơi thở quái dị, Tiêu Khuynh Thành không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng nguyên đế, không một chút sợ sệt. Thấy nguyên đế không nói lời nào, nàng mở miệng lần thứ hai: Mẫu thân từng sống như thế nào ở phủ đại công chúa, chắc hẳn hoàng thượng rất rõ, cho nên mẫu thân không muốn con gái chịu khổ. Khi còn sống luôn dặn dò, tuyệt đối không thể làm thiếp. Khuynh Thành không muốn làm trái lệnh của mẫu thân, xin hoàng thượng thành toàn. Tài nguyên đế vừa nắm chặt, lại vừa buông lỏng, nét mặt muôn vàng phức tạp, cuối cùng vứt vạt áo ngồi xuống cầm bút phẩy. Trong nháy mắt đó yên tĩnh, giống như chỉ có thể nghe thấy âm thanh va chạm giữa giấy và bút. Đức Lâm ngay cả điểm tâm cũng không ăn, ngơ ngác nhìn nguyên đế. Phụ hoàng rõ ràng coi trọng nữ nhân của ca ca, mà toàn bộ kinh thần đều biết ca ca thích Tiêu Khuynh Thành, phụ hoàng đang làm cái gì chứ? Mà Tiêu Khuynh Thành này cũng lạ, lá gan có thể lớn đến vậy, dám trực tiếp cự tuyệt phụ hoàng. Vậy chẳng phải giây tiếp theo nàng sẽ được chứng kiến thi thể của Tiêu Khuynh Thành sao? Chắc chắn phụ hoàng đã hạ chỉ rồi. Suy nghĩ đến bước này, bỗng dưng nàng đứng dậy ôm cánh tay Tiêu Khuynh Thành, đáng thương nhìn về phía nguyên đế. Phụ hoàng, con gái rất thích Khuynh Thành tỷ tỷ, ngài có thể hạ thủ lưu tình được hay không? Nguyên đế buồn bực nhìn Đức Lâm, sau đó sang sảng cười to. Trong mắt con, phụ hoàng là người tàn nhẫn như vậy sao? Không phải. Cho nên phụ hoàng càng không thể đụng vào Khuynh Thành tỷ tỷ, bởi vì có rất nhiều người đã thấy nàng vào đây. Chuyện ngài muốn nạp nàng làm phi tử, rất nhiều người đều biết. Nếu nàng chết, dám chắc người trong thiên hạ đều sẽ biết nguyên nhân. Như thế chẳng phải thiên uy của ngài sẽ bị tổn hại sao? Trong phút chốc, Tiêu Khuynh Thành nàng thật sự đủ đáng thương. Nguyên đế lắc đầu thở dài, tư tưởng đứa con gái này thật đúng là ba hoa chích chòe. Ông cầm thánh chỉ giơ lên. Qua đây đọc thánh chỉ cho Khuynh Thành tỷ tỷ của con nghe đi. Trẫm còn có việc, đi đến chỗ mẫu hậu con. Đức Lâm nhìn thánh chỉ, sợ hãi, a à một tiếng. Phụ hoàng, ngài muốn mượn đao giết người sao? Tiêu Khuynh Thành chỉ thấy được ánh sáng bình minh, công chúa này nhưng lại đáng yêu đến vậy, vô cùng ngây thơ, nàng rất hâm mộ cuộc sống vô ưu vô lo như thế. Nguyên đế đẩy thánh chỉ xuống, im lặng hỏi trời cao. Phụ hoàng con không phải người như vậy, nhìn thánh chỉ, con sẽ hiểu tất cả. Sau đó con cầm thánh chỉ này đến tiêu phủ hạ lệnh. À, trước tiên để con nhìn kỹ rồi hãy nói. Tay chân Đức Lâm nhanh nhẹn như mèo đến trước ngự án cầm thánh chỉ xem xét, lập tức mừng rỡ nhướng mày. Phụ hoàng quả nhiên là người cha tốt nhất thiên hạ này. Ngồi bên trong xe trở về tiêu phủ, dọc đường Đức Lâm luôn miệng không ngớt, nàng kỳ quái chọc chọc Tiêu Khuynh Thành. Này, ngươi không hiếu kỳ bên trong này ghi cái gì sao? Dù sao cũng không phải là chết. Giọng Tiêu Khuynh Thành nhàn nhạt, một bộ dáng định liệu trước. Lập tức Đức Lâm không thể bình tĩnh được nữa, kinh ngạc nhìn nàng. Tiêu Khuynh Thành, làm sao ngươi biết? Nói cho ta nghe, thật ra ngươi đã nhìn đén rồi đúng hay không? Ta mới không tin người có năng lực suy đoán tốt như vậy. Tiêu Khuynh Thành chỉ có thể cảm khái Đức Lâm quá đơn thuần. Nàng nhẹ tiến đến bên tai của nàng ta. Ta không nhìn đén, tuyệt đối không có. Về phần ta làm sao biết, công chúa điện hạ hãy từ từ đoán xem. Ngươi, Đức Lâm chán nản. Ngươi có tin ta sẽ xé rách thánh chỉ này hay không, cho ngươi không được làm quận chúa? Dứt lời, nàng hận không thể khâu miệng mình lại, cuối cùng buồn bực ném vật kia. Ta không đi, thật mất mặt mà. Nét mặt Tiêu Khuynh Thành bình tĩnh lạ thường, chỉ khẽ chuyển mắt nhìn Đức Lâm, ngồi lạnh nói. Được rồi, vậy Khuynh Thành sẽ đưa công chúa điện hạ hồi cung. Dứt lời, không đợi Đức Lâm kịp phản ứng, lập tức cho kiều phu quay đầu ngựa lại. Đức Lâm nghe xong phòng má mất hứng trợn mắt nhìn nàng. Người không cho ta đi, ta càng muốn đi. Không được hồi cung, lập tức tiến nhanh về tiêu phủ. Bổn công chúa phải đi tuyên thánh chỉ. Kiều phu ngược lại hồ đồ rồi. Chỉ có điều nếu so công chúa điện hạ và Lục tiểu thư, chắc chắn phân lượng của người sẽ nặng hơn. Nghe người nhất định không sai. Vì vậy lập tức tuân lệnh giơ roi tăng tốc tiến về tiêu phủ. Vì là kiệu liễn của công chúa cho nên tới cửa tiêu phủ trên dưới nữ quyến tiêu gia đều phải ra trước nghênh đón. Quân là quân, thần là thần, tại huyện Minh đại lục này cũng không ngoại lệ. Hạ Hầu Vân dẫn nhóm nữ quyến chờ trước cửa phủ, bởi vì trong cung đã sớm truyền tin tức công chúa muốn giá lâm tiêu phủ tuyên bố thánh chỉ. Tài Tiêu Quân Nhi gắt cao xoắn khăn lụa, bực bội lo lắng la hét: công chúa điện hạ nhất định là đến tuyên chỉ kẻ vô dụng kia được làm thái tử phi. Mẫu thân còn không muốn nghe, nghe xong sẽ khó chịu. Hạ Hầu Vân chuyển mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua nàng, nàng lập tức biết điều cúi đầu xuống. Tiêu Vũ Linh vỗ vỗ vai nàng an ủi: tỷ tỷ, cho dù nàng ta làm thái tử phi thì sao? Tính cách thái tử như vậy có thể chỉ là cảm giác mới mẻ với nàng ta ít ngày, không chừng vài ngày nữa sẽ bị từ hôn, đến lúc đó nàng ta sẽ là trò cười cho toàn bộ kinh thành. Nếu như vậy ta sẽ yên lặng ngồi đợi chế giễu nha. Tiêu Quân Nhi tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nàng không hề thích thú vị trí thái tử phi, bởi vì người nàng ta vừa ý là công tử tướng phủ. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành được sống tốt, muốn một cước dẫm nát nàng ta, khiến cho nàng ta cả đời không thể trở mình. Kẻ vô dụng càng ngày càng cuồng vọng, nàng tuyệt nhiên không chạm tới. Loại cảm giác bất an này khiến cho nàng cực kỳ khó chịu. Kiệu phu kéo dây cương, bước xuống từ trên xe ngựa, mang theo một chiếc ghế nhỏ tới, vén rèm nghênh đón công chúa tôn quý xuống xe. Hạ Hầu Vân lập tức nghiêng nửa thân người. Bái kiến công chúa điện hạ, công chúa Vạn Phúc Kim An. Đức Lâm lập tức chạy đến trước mặt Hạ Hầu Vân, tự tay nâng bà dậy, thân thiết cười nói. Hoàng cô không cần khách sáo với Đức Lâm, người là cô của cháu, không cần phải làm lễ lớn như vậy. Quân là quân, thần là thần, cô cũng phải hành lễ với công chúa điện hạ. Mệt mỏi rồi, cô đã sắp xếp xong chỗ cho cháu nghỉ ngơi. Hạ Hầu Vân đối đãi như một nữ nhân dịu dàng lương thiện nên rất được các vị hoàng cháu trai hoàng chất nữ ưa thích. Đức Lâm lắc đầu. Nghỉ ngơi thì không vội, cháu trước tiên tuyên bố thánh chỉ. Khuynh Thành, mau chóng tới tiếp chỉ, từ ngày mai địa vị của ngươi sẽ không giống lúc trước. Nàng vội vàng tóm Tiêu Khuynh Thành qua. Mọi người đều nghi hoặc vị công chúa điện hạ này và Lục tiểu thư mới lần đầu gặp mặt, tình cảm liền tốt như vậy, cái này khiến cho người ta thật ngạc nhiên. Tiêu Khuynh Thành đến trước mặt Hạ Hầu Vân, nghiêng nửa thân người. Bái kiến chủ mẫu, tỷ tỷ, các vị di nương. Đức Lâm vừa thấy nàng khiêm nhường, lập tức túm lấy thân thể nàng. Khuynh Thành tỷ, người chính là quận chúa, không cần hành lễ gì đó với tỷ tỷ dòng chính của ngươi. Người mau tiếp chỉ thôi, tiếp chỉ xong là tốt rồi. Người lăn qua lăn lại như vậy, mệt hay không? Tiêu Khuynh Thành chỉ cười không nói, đặc biệt nhìn về phía Tiêu Quân Nhi. Tiêu Vũ Linh vẻ mặt khinh cuồng như ngâm châm bén nhọn chui vào trong thân thể của các nàng. Đức Lâm mở thánh chỉ, lớn tiếng đọc. Nữ nhi Tiêu gia, thông minh khéo léo. Giọng của nàng rất lớn, nhưng vào trong tai Hạ Hầu Vân và Tiêu Quân Nhi lại không rõ ràng. Hạ Hầu Vân không ngờ nguyên đế sẽ dùng phương thức như vậy đối đãi với nàng ta, lại có thể phong nàng ta làm quận chúa, nhận làm nghĩa nữ, chỉ thấp hơn một chút so với Đức Lâm công chúa. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Đây chính là bởi vì hắn vẫn còn lưu luyến với bà ta sao? Như vậy, sợ giúp cho quyền thế Tiêu Khuynh Thành ngày một cao, nếu nàng ta đã nhận ra điều gì, bà còn có thể bảo vệ được địa vị của mình sao? Vị trí tại gia đình này bà vẫn có thể duy trì sao? Mặc dù bà là công chúa, nhưng khí thế đã trôi qua lâu rồi, Tiêu Thiên Kính nắm trọng binh trong tay, hoàng thượng cũng phải nể hắn ba phần, bà sao có thể trước mặt hắn xưng quân chứ? Càng nghĩ càng khổ sở, tâm giống như bị mèo cào, đủ loại khó chịu bất an, sợ hãi tột cùng. Cô, người đang nghĩ cái gì vậy? Chẳng lẽ người không vui sao? Lục tiểu thư Tiêu gia là quận chúa, đó là vinh quang. Về sau Tiêu gia càng thêm lợi hại, ai dám gây sự với các người chứ? Đức Lâm tuổi nhỏ đơn thuần, thấy gì nói đó, không quanh co lòng vòng, nhưng nàng không biết sự thẳng thắn của mình lại làm cho máu trong người cô nàng di chuyển. Hạ Hầu Vân lập tức lấy lại tinh thần, cười hết sức hoàn mỹ, không một tia sơ hở. Bà nhìn Tiêu Khuynh Thành đi đến trước mặt nàng. Một khi bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, quả thật Tiêu gia chúng ta thêm không ít vinh hiển, nhưng cũng không thể lơ là, nên cố quý trọng thân phận của con. Hiểu rồi chứ? Ý trong lời nói của bà rất rõ ràng, sao Tiêu Khuynh Thành có thể không biết, chỉ bình tĩnh nhếch miệng, cười nhạt. Đa tạ chủ mẫu nhắc nhở, Khuynh Thành sẽ cẩn thận từng bước, quý trọng thân phận này, không để chủ mẫu và phụ thân thất vọng. Đây chỉ mới bắt đầu, nàng sẽ sử dụng chính phương thức mà bọn họ dùng để tra tấn nàng, đòi lại từng chút, từ bé đến lớn giống như vết sẹo, xóa mãi không hết. Hạ Hầu Vân chỉ cười nhạt, hơi nắm chặt tay mềm của Tiêu Khuynh Thành, sau đó xoay người về phía Cẩm Nương. Thay công chúa chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp thật tốt cho công chúa điện hạ, biết rồi chứ? Không cần, cháu muốn ở viện của Khuynh Thành, nàng nghỉ ngơi ở đâu, cháu sẽ nghỉ ở đó. Hiện tại nàng là tỷ tỷ của cháu, cho nên đãi ngộ của nàng nhất định phải tốt giống cháu. Cô, nếu không để phụ hoàng biết sẽ trách tội các ngươi.

Tiêu Khuynh Thành khẽ nhíu mày, giống như đang dụ dỗ một tiểu bằng hữu. Đức Lâm chống cằm, rơi vào trạng thái suy tư, sau đó nói: "Được rồi, miễn cưỡng đáp ứng ngươi, chỉ có điều mấy ngày nữa ta muốn đi chơi với ngươi, ta ngược lại muốn nhìn rõ ngươi có phải là hoàng mỹ giống như trong miệng ca ca ta." Tiêu Khuynh Thành bất đắc dĩ cười, đột nhiên chuyển mắt, nhanh tay móc trà ám khí ném lên người trên xa nhà. Ầm. Một tiếng vang cực lớn, người được phái tới bị thương, té từ trên xa nhà xuống, đau đớn lăn qua lộn lại trên đất. Tiêu Khuynh Thành và Đức Lâm đi lên trước xem xét, vừa nhìn là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Đức Lâm đá một cước lên người hắn, nói: "Ai phái người tới? Đến đây có mục đích gì?"